Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Vô liêm sỉ. Chỉ là thanh niên không biết chính là Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật là một cái oan đại đầu sao. Tuy rằng hắn có hồi nguyên đan, căn bản không để ý này 100 hồi nguyên đan. Thế nhưng, nếu như đúng là bị người hãm hại, dù cho chỉ là bị bấy một cái hồi nguyên đan, hắn cũng khó chịu. Hắn sở dĩ không nói giới liền đem khối này cũ nát ra dây quyển cho mua lại, điều này là bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được khối này cũ nát ra dây quyển không đơn giản. Bằng không, ở này một con phố khác, nhiều đồ như vậy Mộ Dung Vũ đều không nhìn thêm hai mắt, cũng chỉ là mua này một khối tàn tạ đồ vật. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy rằng cảm giác được khối này tàn tạ ra dây quyển có gì đó quái lạ, thế nhưng bất luận làm sao, đều trước sau phát hiện không tới ra dây quyển đến cùng có cái gì gì dạng. Lập tức, hắn liền đem ra dây quyển mất hết Hà Đồ Lạc Thư đi tới. Lúc này, Lầu Lạc Tinh bên trong Tiết Thần chính đang quá độ lôi đình, đằng đằng sát khí. Mắt thấy đến Tiết Lập đã cầm máu, khôi phục một tia nguyên khí sau khi Tiết Thần liền dẫn bọn họ đằng đằng sát khí rời đi Lạc Tinh thành, đi vào tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ vẫn còn đang đào bảo vật nhai lưu luyến. Hừ, bọn họ cũng là thời điểm tìm tới chứ. Long Phượng Bảng Đệ Tam A, không biết đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đi tới, Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái. Trong truyền thuyết, Long Phượng Bảng 10 vị trí đầu đều là thuế biến kỳ cao thủ. Mà xếp hạng thứ 3 càng là khủng bố. Hắn hiện tại đúng là muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong Vô Cực Kiếm Phái Thánh Tử đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hả? Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo thân hình loáng một cái, liền biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa xuất hiện thời điểm Mộ Dung Vũ vẫn còn đang Lạc Tinh thành bên trong. Bất quá, nhưng là ở Lạc Tinh thành một mặt khác. Nơi này cũng là một cái phố lớn, chỉ là cùng đào bảo vật nhai không giống nhau chính là nơi này phố lớn hai bên toàn bộ đều là cửa hàng. San sát cửa hàng chính là các đại môn phái thương hội phân hội cửa hàng vân vân. Người đến người đi, thậm chí so với đào bảo vật nhai còn muốn náo nhiệt mấy phần. Ngay khi Mộ Dung Vũ xuất hiện phủ cận, nơi này đã vây quanh một đám người, mà bên trong càng là truyền tới phẫn nộ tiếng gầm nhẹ. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, hai tay dùng sức một cách đẩy ra phía trước chặn đường người, mà hắn nhưng là đằng đằng sát khí đi vào. Trong đám người, một đám người đằng đằng sát khí chính nói gì đó. Mộ Dung Vũ nhìn sang, này vừa nhìn, Mộ Dung Vũ nhất thời bùng nổ ra đáng sợ sát cơ cùng lửa giận ngập trời. Các ngươi những này chết tiệt khốn kiếp. Mộ Dung Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh xông lên trên. Liền ở trong đám người ương, một cái đầy người máu tươi thanh niên đứng ngạo nghễ ở đại địa bên trên, sắc mặt tái nhợt, tóc ngổn ngang, trên người càng là xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình. Sâu thấy được tận xương khủng bố vết thương. Máu đỏ tươi không ngừng từ thanh niên trên người chảy xuôi hạ xuống, đem dưới chân hắn mặt đất cũng nhuộm thành màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, người thanh niên kia đứng ngạo nghễ trong thiên địa, trên người khí tức yếu ớt, thế nhưng là một thân chính khí, bất khuất mắt lạnh nhìn về phía trước mấy người kia. Mà ngay khi trước mặt hắn trên mặt đất nhưng là nằm mấy cỗ thi thể. Ha ha ha. Thanh niên đột nhiên ngửa mặt lên trời đại nở nụ cười, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, bất khuất cùng vô tận thê lương. Các ngươi những này rác rưởi, bổn thiếu gia tuy rằng chưa va chạm nhiều, thế nhưng cũng không phải mặc các ngươi bắt nạt người. Ta Lý Lăng quang minh chính đại, làm người xứng đáng thiên địa, ta tuyệt đối không có trộm các ngươi bất luận là đồ vật gì, ta xem thường. Thế nhưng, nếu như các ngươi kế tục oan uổng ta dù cho tan xương nát thịt cũng phải đem bọn ngươi chém giết. Các ngươi đường đường một môn phái lớn, dĩ nhiên mơ ước trên người ta tiên khí. Các ngươi mắt bị mù. Không sai, cái này toàn thân đẫm máu thanh niên chính là Lý Lăng. Mà chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới sẽ tức giận như vậy. Tiểu tử, trong tay ngươi tiên khí chính là ta Nguyên Hư Môn cửa hàng trấn điếm chi bảo, ngoan ngoãn giao ra đây cho ta, chúng ta Nguyên Hư Môn hay là chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Một người đàn ông trung niên nhìn Lý Lăng đằng đằng sát khí, âm trầm nói rằng. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ đã tiến vào trong đám người. Vốn là ở nhìn thấy Lý Lăng cái kia thảm trạng sau khi, hắn cũng đã giận không nhịn nổi. Hiện nay Nguyên Hư Môn cái này đệ tử dám vu hại Lý Lăng trong tay tiên khí là bọn họ trấn điếm chi bảo, điều này làm cho Mộ Dung Vũ càng là phẫn nộ. Nếu như là những người khác, có lẽ sẽ tin tưởng Nguyên Hư Môn đệ tử nói. Dù sao, Lý Lăng chỉ là một cái phân thần kỳ cảnh giới tiểu tử, làm sao có khả năng sẽ nắm giữ tiên khí. Như vậy, trong tay hắn tiên khí khẳng định chính là từ Nguyên Hư Môn trong cửa hàng lén ra đến. Trên thực tế, ở Nguyên Hư Môn muốn cướp giật tiên khí thời điểm, người vây xem cũng đã cho là như thế. Hơn nữa, phần lớn người đều dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lý Lăng trong tay này thanh tiên kiếm. Những này khốn kiếp thật đáng chết, Nguyên Hư Môn thật là đáng chết a. Mộ Dung Vũ giờ khắc này nhưng là đằng đằng sát khí. Bởi vì hắn biết Lý Lăng tuyệt đối sẽ không trộm đồ vật. Bởi vì Lý Lăng trong tay tiên kiếm chính là Mộ Dung Vũ tự tay đưa cho hắn, vốn là cùng Nguyên Hư Môn không một chút quan hệ, tại sao trộm cắp câu chuyện. Tiên khí ở trong giới tu chân cũng là cực kỳ vật hiếm thấy, Nguyên Hư Môn là khẳng định có tiên khí. Thế nhưng, đã bị bọn họ cho rằng bảo vật trấn phái đặt ở môn phái nơi sâu xa, làm sao có khả năng sẽ thả ở trong cửa hàng. Coi như Nguyên Hư Môn trong cửa hàng thật sự có tiên khí, vậy còn không là bố trí các loại mạnh mẽ cấm chế. Lấy Lý Lăng thực lực, đừng nói trộm cắp, coi như là tới gần phòng chừng cũng không thể. Những này khốn kiếp rõ ràng chính là xem Lý Lăng ra đời không sâu, muốn vu hại hắn, do đó được trên người hắn tiên kiếm mà thôi. Vô liêm sỉ à, đương nhiên là thật là vô liêm sỉ, lúc nào các ngươi Nguyên Hư Môn trong cửa hàng cũng xuất hiện tiên khí. Rõ ràng chính là muốn cướp giật nhân ra trong tay tiên khí, mà bịa đặt. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng truyền ra ngoài, mà hắn cũng chậm rãi từ trong đám người đi ra ngoài. Ai? Là ai đang nói chuyện? Nghe vậy, Nguyên Hư Môn mấy người kia lúc này biến sắc, gầm nhẹ nói rằng. Vừa ở trong đám người bắn phá, muốn tìm ra người nói chuyện. Chuyện cười, ta Nguyên Hư Môn đường đường mười môn phái lớn một trong tiên khí vô số, lại há lại là các ngươi có thể phỏng đoán. Một ông già âm trầm nói rằng, đưa mắt đặt ở Mộ Dung Vũ thân lên. Rất nhiều năm trước, ta cũng đã lãnh hội quá Nguyên Hư Môn vô liêm sỉ. Vốn cho là chỉ có tôn nguyên cái kia ngu ngốc mới vô liêm sỉ mà thôi, chỉ là không nghĩ tới toàn bộ Nguyên Hư Môn từ trên xuống dưới, mỗi một cách đều vô sỉ như vậy à. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. To gan, ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên sỉ nhục chúng ta môn chủ, muốn chết không được. Nguyên Hư Môn mọi người thấy Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng thậm chí đã có người tiến lên trước một bước, liền muốn ra tay đánh giết Mộ Dung Vũ. Thúc thúc, ngươi rốt cuộc đến rồi. Bọn họ muốn cướp giật ta tiên khí, bất quá, ta sẽ không để cho bọn họ thực hiện được, ta đã giết chết mấy người bọn hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi ra, Lý Lăng nhất thời đại hỉ bước nhanh tới. Chỉ là trong quá trình này, hắn nhưng là tác động vết thương, lúc này đau đến hắn nhích miệng không ngừng hút vào khí lạnh. Nhìn thấy Lý Lăng trên người những kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng cùng sát cơ càng ngày càng ác liệt. Liền, hắn cũng mặc kệ đằng đằng sát khí Nguyên Hư Môn đệ tử, lấy tay lăng không lấy ra một đống lớn các loại chữa thương mang dược trực tiếp kín đáo đưa cho Lý Lăng, đồng thời nói rằng. Trước tiên chữa thương. Nói cho ta, là ai tổn thương ngươi? Mộ Dung Vũ mặt trầm như nước, ác liệt sát khí gần như thực chất hóa giống như lóe ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Bọn họ toàn bộ đều đáng chết. Lý Lăng một mặt oán độc nhìn Nguyên Hư Môn mấy người. Rất tốt, như vậy bọn họ toàn bộ đều phải chết. Mộ Dung Vũ gật gù, lãnh đạm nói rằng. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử này nói muốn giết chúng ta. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, cái kia người đàn ông trung niên dĩ nhiên ha ha đại nở nụ cười. Bởi vì, hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ mà thôi. Mà bọn họ toàn bộ đều là hợp thể kỳ tu sĩ. Bởi vậy, bọn họ đều xì nở nụ cười. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Ánh mắt ở trong đám người xẹt qua, lập tức hắn mang lôi kéo Lý Lăng đi tới một người trước mặt. Lão ca, phiền phức ngươi giúp ta chăm nom một thoáng hắn, đừng làm cho người làm bị thương hắn. Ngô Đông khẽ gật đầu yên tâm, không ai dám động hắn. Nơi này trên đường phố đâu đâu cũng có các đại môn phái cửa hàng, mà nguyên hư môn cửa hàng vừa vặn cùng Bát Đạp Thương Hội ở phủ cận. Bởi vậy, Ngô Đông cũng xuất hiện ở đây. Lão ca. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên gọi Ngô Đông vì là lão ca. Nguyên hư môn mấy cách đệ tử con ngươi không khỏi co rụt lại. Mặc dù là chu vi những kia muốn đánh Lý Lăng trong tay tiên khí người cũng không khỏi giật nảy cả mình. Nguyên hư môn sao? Lại nhiều lần tìm ta phiền phức, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ san bằng các ngươi môn phái. Bất quá hôm nay, ta trước hết giết chết các ngươi, tiêu diệt cửa hàng của các ngươi. Mộ Dung Vũ cười gằn một tiếng, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Ầm. Gần như cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở nguyên hư môn cái kia người đàn ông trung niên phía trước. Mà ở đối phương phản ứng lại trước, Mộ Dung Vũ đã một quyền đem đánh nổ. Các ngươi đều phải chết. Một quyền đánh nổ người đàn ông trung niên sau khi, Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng truyền ra đến. Cùng lúc đó, hắn lấy tay lấy ra Bách Điểu Triều Hoàng Thương, sau đó một cái quét ngang thiên quân. Ầm, ầm, ầm. Này mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ căn bản còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Mộ Dung Vũ một thương tạp thành từng đám huyết vụ. Trực tiếp chết oan chết uổng. Những người không liên quan lập tức cho ta đẩy ra bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đánh giết này mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ sau khi, Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, sau đó bàn tay lớn chấn động, trường thương trong tay nhất thời bùng nổ ra một luồng đáng sợ thương mang, như một cái màu đen thần long giống như vậy gầm thét lên, xé sách hư không cực kỳ dữ tợn quay về nguyên hư môn cửa hàng liền nhào tới. Mộ Dung Vũ lại muốn phá hủy nguyên hư môn cửa hàng. Có thể nói là gan to bằng trời. Xúc sinh, ngươi dám. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng sống giận dữ từ nguyên hư môn trong cửa hàng truyền ra đến, tiếp theo một con bàn tay lớn màu xanh đột nhiên từ bên trong cửa hàng dò xét đi ra, giữa trời dò ra, quay về xé sách mà đến to lớn thương mang liền một chưởng vỗ dưới. Ầm ầm. Thương mang cùng bàn tay lớn màu xanh đột nhiên va chạm ở một khối, tiếp theo liền bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Tiện đà, con kia dò ra bàn tay lớn dĩ nhiên chống đỡ không được thương mang sức mạnh khổng lồ, dĩ nhiên trực tiếp bị vỡ ra đến. Mà đạo kia lớn vô cùng thương mang nhưng là nhanh chóng hướng về nguyên hư môn cửa hàng liền đánh tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Tiêu diệt. Lớn vô cùng thương mang như một cái màu đen thần long giống như vậy, bộc lộ ra khủng bố cực kỳ khí tức, gầm thét lên xé sách hướng về nguyên hư môn cửa hàng. Nếu là bị này một đạo thương mang oanh trên, nguyên hư môn cửa hàng sợ là trực tiếp liền bị nổ nát, san thành bình địa. Phá cho ta. Gầm lên giận dữ từ nguyên hư môn cửa hàng bên trên truyền ra, tiếp theo một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện, che ở thương mang phía trước. Đây là một cách độ kiếp kỳ cao thủ, chính là nguyên hư môn chấn thủ cửa hàng cường giả. Cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trên người phát ra khí tức kinh khủng. Đáng sợ cực kỳ sức mạnh ngưng tụ ở hai tay nắm đấm, sau đó quay về bắn nhanh mà đến thương mang liền một quyền mạnh mẽ đánh đi tới. Ầm ầm. Một cái to lớn còn như đỉnh núi bình thường nắm đấm từ hắn trên nắm đấm xung kích mà ra, đón thương mang liền mạnh mẽ xé sách mà lên, muốn nát tan thương mang. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, trường thương trong tay không tính run rẩy, từng đạo thương mang xé sách mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều bị ngàn tỷ thương mang cho bao phủ lại, tê thiên liệt địa, che kín bầu trời, nát tan hư không, điên cuồng cắn giết hướng về Nguyên Hư Môn độ kiếp kỳ cao thủ. Nguyên Hư Môn cường giả gào thét liên tục, trên người khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Từng đạo sức mạnh đáng sợ còn như thủy triều bình thường bắn nhanh bốn phương tám hướng, trời long đất lở, vô cùng khủng bố. Âm âm âm. Song phương sức mạnh đột nhiên va chạm ở một khối. Nổ vang rung trời sau khi, một luồng đáng sợ lực trùng kích còn như thủy triều giống như vậy, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Âm, âm, âm. Đứng mũi chịu sào chính là chu vi vây xem tu sĩ. Một ít tương đối gần tu sĩ trực tiếp liền bị chấn động bay ra ngoài. Thậm chí, một ít kẻ xui xẻo càng là trực tiếp bị oanh kích bạo thể mà chết. Thậm chí là Mộ Dung Vũ cũng bị này khủng bố lực trùng kích chấn động phải đến đi ra ngoài. Còn Nguyên Hư Môn cái kia độ kiếp kỳ cường giả nhưng cũng không dám rút lui. Bởi vì phía sau hắn chính là Nguyên Hư Môn cửa hàng. Một khi hắn lùi về sau, như vậy này đáng sợ lực trùng kích thì sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ cửa hàng cho san thành bình địa. Không những không thể ngã lùi, ngược lại hắn càng là gào thét liên tục bùng nổ ra cực hạn sức mạnh, tạo ra một cái vòng bảo vệ, đem toàn bộ cửa hàng bao phủ ở bên trong. Từng trận đáng sợ lực trùng kích như thần sơn bình thường không ngừng tấn công tới, oanh kích ở độ kiếp kỳ cao thủ tạo ra vòng bảo vệ mặt trên. Vòng bảo vệ không ngừng kịch liệt run rẩy, tựa hồ liền muốn phá nát. Chỉ là, độ kiếp kỳ cao thủ không hổ là độ kiếp kỳ cao thủ, tuy rằng vòng bảo vệ run rẩy rẩy, thế nhưng rốt cuộc vẫn là không có bị đánh tan. Chỉ là, hắn cũng không dễ chịu, lúc này trong cơ thể khí huyết đã như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Nếu không có hắn mạnh mẽ nhìn xuống không có thổ huyết. Sợ là lúc này hắn đã phun máu tươi tung tóe. Dù sao, Mộ Dung Vũ công kích vốn là không yếu, hơn nữa tiên khí uy lực, hắn có thể chống lại đã xem như là không sai. Bất quá, Mộ Dung Vũ công kích tuyệt đối không chỉ với này. Cười lạnh một tiếng, Mộ Dung Vũ trường thương trong tay không chỉ rung động, bắn nhanh ra từng đạo lớn vô cùng. Nắm giữ hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố thương mang quay về độ kiếp kỳ cao thủ, thậm chí toàn bộ cửa hàng liền điên cuồng quấn xếp tới. Ầm, ầm, ầm. Vòng bảo vệ không ngừng kịch liệt run rẩy, chỉ lát nữa là phải phá nát. Thế nhưng vào lúc này trong cửa hàng lục tục lao ra mấy người, từng cái đằng đằng sát khí xếp hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ chém giết. Thực lực mạnh nhất đều là hợp thể kỳ. Mộ Dung Vũ chỉ là lãnh đạm hơi lườm bọn hắn, căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Chỉ là, lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn lên. Tuy nói Nguyên Hư Môn cửa hàng cũng không có thuế biến kỳ cao thủ, thế nhưng cũng không ai biết ở Lạc Tinh Thành, Nguyên Hư Môn không có thuế biến kỳ cao thủ ở đây. Hơn nữa khó bảo toàn sẽ có cái khác cùng Nguyên Hư Môn giao hảo cường giả ra tay. Chủ yếu nhất chính là, Vô Cực Kiếm Phái còn có một cái thánh tử. Một khi những người này nhúng tay, hôm nay Mộ Dung Vũ thế tất không cách nào tiêu diệt Nguyên Hư Môn cửa hàng. Giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, Mộ Dung Vũ cười gằn một tiếng. Vô tận kiếp lôi, hủy thiên diệt địa, phá diệt cho ta. Nương theo Mộ Dung Vũ tiếng gầm nhẹ, vô số kiếp vân nhất thời ở Nguyên Hư Môn cửa hàng bầu trời nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó từng đạo lít nha lít nhít kiếp lôi đột nhiên xuất hiện, sau đó quay về phía dưới cửa hàng liền mạnh mẽ oanh bổ xuống. Kiếp lôi. Nhìn thấy kiếp vân xuất hiện trong nháy mắt, người chung quanh liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó từng cách triển khai thân hình. Hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Tuy rằng Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến kiếp lôi không giống như là độ kiếp bình thường đem tất cả mọi người đều cuốn vào nhập. Thế nhưng phàm là tai kiếp lôi bên trong phạm vi tất cả mọi người đều sẽ bị kiếp lôi bắn cho giết. Lạc Tinh Thành một trong ba gia tộc lớn Tô gia, ngoại trừ Thuế Biến Kỳ cao thủ ở ngoài, mọi người chính là bị này vô tận kiếp lôi bắn cho giết không còn một mống. Từng luồng nguy hiểm cực điểm khí tức từ trên trời giáng xuống, đáng sợ cực kỳ uy thế lóe ra trấn áp chư thiên vạn giới, kinh sợ tâm thần, khiến người ta linh hồn cũng theo đó run rẩy không ngớt. Đầy trời kiếp lôi bao phủ vùng đất này, sấm vang chớp giật bên trong, hình thành một cái sấm sét thế giới. Một cái hủy diệt tất cả thế giới. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên hư môn những cao thủ nhất thời biến sắc. Nhanh, giết chết Mộ Dung Vũ, chỉ cần giết đi hắn, kiếp lôi sẽ tiêu tan. Cái kia độ kiếp kỳ cao thủ gào thét, thân hình lay động, một cái thuấn di biến mất ở tại chỗ. Ầm. Sau một khắc, độ kiếp kỳ cao thủ đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, đồng thời một cái khổng lồ cực kỳ nắm đấm vỡ tan hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ oanh kích mà đi. Nếu là bị oanh trên, dù cho Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến thất phẩm linh khí cấp bậc, sợ là cũng sẽ bị trọng thương không thể. Chỉ là Mộ Dung Vũ khả năng bị hắn oanh kích trên sao? Chân đạp quyết chữ binh, thân hình loáng một cái liền chợt lui ra. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đầy trời kiếp lôi đã oanh bổ xuống. Ầm. Ở vô tận kiếp lôi oanh kích bên dưới, độ kiếp kỳ cao thủ bố trí xuống đến vòng bảo vệ trong nháy mắt bị xé rách. Vòng bảo vệ bị xé rách, độ kiếp kỳ cao thủ tâm thần lập tức bị thương, phúc, một tiếng, liền phun mạnh một ngụm máu tươi. Càn khôn âm dương đỉnh cho ta tiêu diệt. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét một tiếng, trực tiếp sắp hiện ra giai đoạn lực sát thương to lớn nhất bảo bối cho tế đi ra ngoài. Âm âm. Nhất thời, độ kiếp kỳ cao thủ trên đỉnh đầu hư không bị một luồng không tên sức mạnh xé rách. Tiện đà, một cái hình thức cổ điển cổ đỉnh liền xuất hiện ở độ kiếp kỳ cao thủ bầu trời. Cổ đỉnh như một cái vải nước kích cỡ tương đương, xoay tròn, mặt trên thiêu đốt hai loại dược dị hỏa diễm. Phát lạnh nóng lên hai loại cực đoan khí tức lóe ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Cực nhiệt. Cực hàn. Càn khôn âm dương đỉnh vừa xuất hiện, người chung quanh liền cảm giác được băng hỏa hai tầng. Nhiệt tựa hồ muốn hóa tan giống như vậy, thế nhưng đồng thời băng hàn tựa hồ muốn kết băng. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ giật nảy cả mình, không biết tại sao lại dáng dấp như vậy. Thế nhưng, từng cái đều dùng ánh mắt tham lam nhìn trong hư không tiêu diệt mà xuống cổ đỉnh. Bởi vì bọn họ biết, loại này cảm giác quái gì chính là chiếc đỉnh cổ này phát ra đến. Hư không tựa hồ cũng bị âm dương hỏa cho thiêu đốt, dập tắt. Càn khôn âm dương đỉnh chỗ đi qua, chu vi hư không xuất hiện một cái hố đen bình thường vết nứt. Vào đúng lúc này, nguyên hư môn độ kiếp kỳ cao thủ cảm nhận được một luồng đến từ linh hồn sợ hãi cùng hơi thở của cái chết. Ngẩng đầu nhìn đi tới, nhưng là nhìn thấy một cái cổ đỉnh chính lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhanh chóng trấn áp mà xuống. Hắn biết, để cho mình cảm giác được khí tức tử vong chính là đến từ chiếc đỉnh cổ này. Nhất định phải đem nổ nát. Độ kiếp kỳ cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đem toàn bộ sức mạnh ngưng tụ trở thành một nắm đấm cực lớn quay về càn khôn âm dương đỉnh liền tàn nhẫn mà oanh kích mà lên. Cho ta tiêu diệt. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, khống chế càn khôn âm dương đỉnh mãnh liệt tiêu diệt mà xuống. Ầm. Độ kiếp kỳ cao thủ nổ ra to lớn nắm đấm mạnh mẽ công kích ở càn khôn âm dương đỉnh chi lên, vừa lúc đó, càn khôn âm dương đỉnh đột nhiên run lên, một đại đoàn âm dương hỏa đột nhiên dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ to lớn nắm đấm bao trùm lên. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp. Cực điểm độ kiếp kỳ cao thủ cực hạn sức mạnh nắm đấm, dĩ nhiên là trực tiếp bị nghiền nát. Không thể nào. Thấy cảnh này, nguyên hư môn độ kiếp kỳ cao thủ không thể tin tưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, càn khôn âm dương đỉnh dĩ nhiên mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Phốc. Nguyên hư môn cái này độ kiếp kỳ cao thủ giật nảy cả mình, thân hình lay động. liền muốn thuấn di thoát đi. Thế nhưng, vừa lúc đó, càn khôn âm dương đỉnh đột nhiên một trận, vô tận âm dương hỏa còn như thủy triều bình thường lấy bản thân nó làm trung tâm, hướng về phương xa bao phủ mà đi. Âm dương hỏa chỗ đi qua, hư không trực tiếp bị xé rách, xuất hiện một cái lớn vô cùng khu vực chân không. Mà đã tiến vào thuấn di trạng thái độ kiếp kỳ cao thủ tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng là quên nơi này đâu đâu cũng có kiếp lôi. Ngay khi hắn mới vừa tiến vào thuấn di trạng thái thời điểm cũng đã ở đầy trời kiếp lôi oanh kích bên dưới trực tiếp từ trong hư không đánh đi ra. Mà lúc này vô tận âm dương hỏa vừa vặn bừa bãi tàn phá mà ra. Nguyên hư môn cái này độ kiếp kỳ cao thủ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh cũng đã bị âm dương hỏa cho thiêu thành cho tàn. Cùng lúc đó, nguyên hư môn toàn bộ cửa hàng cũng ở đầy trời kiếp lôi oanh kích bên dưới bị di vì bình địa. Bảo bối tốt. Vừa lúc đó, không biết từ nơi nào truyền đến một cái tiếng quát khẽ. Lập tức, một con bạch ngọc bình thường bàn tay lớn từ cửu tiêu bên trên vỡ tan hư không. Dò xét đi ra quay về càn khôn âm dương đỉnh ngay lập tức tóm tới. Càng là muốn cướp đoạt càn khôn âm dương đỉnh. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn sở dĩ không tiếc bại lộ càn khôn âm dương đỉnh mà đem lấy ra. Điều này là bởi vì hắn phát hiện mình đã bị một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm khóa chặt. Khóa chặt hắn cái kia tồn tại, thực lực vô cùng khủng bố, thậm chí để Mộ Dung Vũ cảm giác được hơi thở của cái chết. Người kia vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới lấy ra càn khôn âm dương đỉnh đem nguyên hư môn độ kiếp kỳ cao thủ cho tiêu diệt. Quả nhiên, ngay khi hắn mới vừa tiêu diệt nguyên hư môn cái này độ kiếp kỳ cao thủ thời điểm, cái kia vẫn khóa chặt hắn người liền ra tay rồi. Bất quá, lần này không phải nhằm vào hắn, mà là muốn cướp giật càn khôn âm dương đỉnh. Nếu ngươi muốn, vậy thì đưa cho ngươi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, khống chế càn khôn âm dương đỉnh nghênh thiên mà lên, xung kích hướng về con kia bạch ngọc giống như bàn tay lớn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Chém giết thuế biến kỳ! Càn khôn âm dương đỉnh lớn lên theo gió, trong nháy mắt chứng đến nhà kích cỡ tương đương, mang theo đáng sợ uy thế trực tiếp va chạm hướng về con kia bạch ngọc giống như bàn tay lớn. Một tiếng xem thường cười lạnh từ phương xa truyền đến, bạch ngọc giống như bàn tay lớn bấm tay thành chảo, bao phủ vùng trời này, quay về càn khôn âm dương đỉnh một cách đã bắt xuống. Cho ta bảo. Song phương trong nháy mắt tiếp xúc được một khối. Mà bàn tay khổng lồ càng là trực tiếp đem càn khôn âm dương đỉnh bao bọc lại. Ngón tay nắm chặt, liền muốn gắt gao nắm lấy đối phương càn khôn âm dương đỉnh. Ầm. Mắt thấy càn khôn âm dương đỉnh liền muốn bị cái bàn tay lớn này nắm lấy trong nháy mắt, càn khôn âm dương đỉnh nhưng là chấn động mạnh. Tiếp theo liền nhìn thấy một luồng như dòng lũ bình thường âm dương hỏa liền bạo phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Âm dương hỏa chính là trong thiên địa kinh khủng nhất hỏa một trong. Âm dương hỏa vừa ra đốt sạch thiên hạ. Thiêu cháy tất cả. Bạch ngọc giống như bàn tay lớn sức mạnh vô cùng khủng bố, thế nhưng cũng sang không được âm dương hỏa khủng bố. Xì xì. Sắc bén thanh âm chói tai từ trên bầu trời truyền ra đến. Vào đúng lúc này mọi người chỉ là nhìn thấy trong hư không con kia bạch ngọc giống như bàn tay lớn dĩ nhiên đã vỡ tan tiêu tan ra. Ở khủng bố âm dương hỏa trước mặt bạch ngọc to bằng tay chủ nhân tuy rằng thực lực mạnh mẽ thế nhưng căn bản không phải âm dương hỏa đối thủ trực tiếp bị đốt cháy thành bột mịn. Cùng lúc đó còn có nha bính đốt cháy bàn tay lớn cấp tốc thu nhỏ lại hướng về phương xa nhanh chóng rụt trở lại. Hừ. Phương xa truyền đến một trận kêu rên, nói vậy là bàn tay lớn kia chủ nhân vì vậy mà bị thương. Phương xa, Long Phượng bảng đệ tam, vô cực kiếm phái thánh tử Tiết Thần Chính sắc mặt tái xanh nhìn bên này, sắc mặt âm trầm như nước, trên người càng là tiêu tán ra từng tia khủng bố sát cơ. Vừa nãy con kia bạch ngọc giống như bàn tay lớn chính là hắn dò ra đi. Vốn là, hắn chính là tìm đến Mộ Dung Vũ suối quẩy, muốn đánh chết. Chỉ là không nghĩ tới đi tới phủ cận sau khi, nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ chính đang đại phát thần uy. Lúc đó Tiết Thần không hề đồng thủ. Lấy thân phận và địa vị của hắn cũng xem thường cùng Nguyên Hư Môn những người kia ra tay công kích Mộ Dung Vũ. Thế nhưng tuy rằng không hề động thủ, nhưng hắn nhưng là dùng thần niệm khóa chặt Mộ Dung Vũ. Nhưng mà, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ lấy ra càn khôn âm dương đỉnh thời điểm, hắn liền sáng mắt lên. Chiếc đỉnh cổ này tuy rằng dung mạo không sâu sắc, thế nhưng tuyệt đối khủng bố. Có thể trực tiếp đem một cách độ kiếp kỳ cao thủ tiêu diệt cổ đỉnh làm sao sẽ đơn giản đây. Đặc biệt phía trên chiếc đỉnh cổ còn có nha âm dương hỏa. Đối với âm dương hỏa, như là vô cực kiếm phái thánh tử người như thế, tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng vẫn mơ hồ biết đến. Một cách chuyên trở có vô tận âm dương hỏa cổ đỉnh. Phải biết, âm dương hỏa chính là trong thiên địa kinh khủng nhất hỏa một trong. Chiếc đỉnh cổ này lại có thể chuyên trở âm dương hỏa mà không có bị phần diệt, có thể tưởng tượng được chiếc đỉnh cổ này là cỡ nào quý giá. Một cây so với tiên khí còn cao cấp hơn pháp bảo. Nếu như mình có thể có được chiếc đỉnh cổ này, như vậy không cần nói thành tựu vô cực kiếm phái thánh chủ, dù cho là quét ngang tu chân giới cũng rất nhiều khả năng. Bởi vậy trước tiên Tiết Thần liền ra tay rồi. Chỉ là hắn đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp âm dương hỏa trình độ kinh khủng. Nếu không có hắn rút tay về nhanh, sợ là hắn toàn bộ cánh tay đều bị âm dương hỏa cho phần diệt. Dù vậy, hắn rất nhiều chân nguyên lực cũng trực tiếp bị phần diệt. Ăn một cái thiệt ngầm. Thật mạnh mẽ cổ đỉnh ta muốn. Vừa lúc đó, một cái thâm trầm âm thanh truyền đến, tư không vỡ tan, một con bàn tay lớn màu đen từ cửu tiêu bên trên giò xét đi ra quay về càn khôn âm dương đỉnh liền vồ xuống. Tiết Thần hừ lạnh một tiếng, hai mắt xẹt qua một vệt ác liệt sát cơ. Dĩ nhiên cướp đồ vật của ta, muốn chết. Nói chuyện đồng thời, Tiết Thần bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ bên kia liền vọt tới. Hắn nghiễm nhiên đã đem càn khôn âm dương đỉnh cho rằng là chính mình, trực tiếp liền đem càn khôn âm dương đỉnh chủ nhân Mộ Dung Vũ cho quên. Mộ Dung Vũ hai con mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, đằng đằng sát khí. Trong lòng gầm nhẹ một tiếng, càn khôn âm dương đỉnh đua tiếng một tiếng, nghênh thiên mà lên, mạnh mẽ va chạm hướng về con kia đen kịt bàn tay lớn. A! Càn khôn âm dương đỉnh trên người hỏa diễm bốc lên, nhịp không mà lên, mạnh mẽ va chạm ở con kia đen kịt bàn tay lớn thân lên. Ở âm dương hỏa trước, này con bàn tay lớn màu đen căn bản là không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị đốt cháy thành tro bụi. Mà bàn tay lớn chủ nhân nhưng là phát sinh một tiếng hét thảm thanh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lúc này, Mộ Dung Vũ lăng không đạp bước, một bước bước ra, tư không sụp đổ, vỡ tan. Một bước, hai bước, ba bước sau khi, hắn vẫn như cũ đạp nát vô số hư không, xuất hiện ở trong hư không. Nhiên bàn tay tay một chiêu, càn khôn âm dương đỉnh liền hóa thành một mạt lưu quang hướng về hắn bay trở về. Mộ Dung Vũ, để ta Tiết Thần đến gặp gỡ ngươi. Vừa lúc đó, Tiết Thần quát lạnh một tiếng, thân hình lay động dĩ nhiên vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Trong quá trình này, hắn dò ra bạch ngọc giống như bàn tay lớn quay về Mộ Dung Vũ liền một trường mạnh mẽ vỗ xuống đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, hơi suy nghĩ, càn khôn âm dương đỉnh lớn lên theo gió, trong nháy mắt biến thành nhà kích cỡ tương đương quay về Tiết Thần bổ xuống bàn tay lớn liền đâm đến. Phương xa Tiết Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng thầm mắng một tiếng vô liêm sỉ. Đồng thời bàn tay lớn chấn động, dĩ nhiên tách ra càn khôn âm dương đỉnh quay về Mộ Dung Vũ liền vỗ xuống đi. Tiết Thần tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng sức mạnh của hắn căn bản là không có cách ức chế âm dương hỏa. Nếu là cứng đối cứng, hắn bàn tay lớn trực tiếp sẽ bị phần diệt. Mà chỉ cần đem Mộ Dung Vũ đánh giết, càn khôn âm dương đỉnh liền có thể nằm ở vô chủ trạng thái, đến lúc đó hắn liền có thể lấy vì bản thân có. Long Phượng bảng đệ tam cường giả thực lực quả nhiên khủng bố. Tiết thần vừa mới ra tay, một luồng khí tức kinh khủng liền từ hắn bàn tay lớn bên trên phát ra đến, bao phủ bốn phương tám hướng, đem phủ cận vây xem tu sĩ uy thế khó thở, sắc mặt tái nhợt, vô cùng khủng bố. Mà đứng mũi chịu sào Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được chính mình như trở thành sóng to gió lớn bên trong đại dương, bên trong một chiếc thuyền đơn độc giống như vậy, tựa như lúc nào cũng sẽ bị sức mạnh kinh khủng này cái xé sách. Mộ Dung Vũ hơi thay đổi sắc mặt, tiết thần thực lực vô cùng khủng bố. Cơ thể chính mình mặc dù đạt đến thất phẩm linh khí cấp bậc, lại mang vào trên tử thủ tiên y, sợ là cũng không thể chịu đựng hắn một đòn. Mặc dù tử thủ tiên chặn lại rồi tiết thần phần lớn công kích, sợ là sức mạnh dư âm cũng có thể mang Mộ Dung Vũ cho tiêu diệt. Chính là đây Long Phượng bảng ba vị trí đầu cao thủ, so với bình thường thuế biến kỳ cao thủ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Tuyệt đối không thể liều. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, đầy trời kiếp sa tôn thì đem hắn bao phủ lại. Dù cho hiện tại kiếp lôi uy lực không đủ để đem tiết thần sức mạnh vỡ tan thế nhưng chí ít cũng có thể chậm một chút sự công kích của đối phương. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ tâm thần khống chế càn khôn âm dương đỉnh dĩ nhiên bay ngược mà đến tiêu diệt hướng về tiết thần bàn tay lớn. Cạc cạc. Nhưng vào lúc này, một cái thâm trầm tiếng cười truyền tới, tiếp theo một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ sau lưng. Đồng thời, vẫn tất bàn tay lớn màu đen dĩ nhiên quay về Mộ Dung Vũ đầu mạnh mẽ đập xuống. Đánh lén. Ra tay hiển nhiên chính là vừa nãy ra tay cướp giật càn khôn âm dương đỉnh cái kia cao thủ, cũng là một cái thuế biến kỳ cao thủ. Hàng này lấy thuế biến kỳ cảnh giới không để ý liêm sỉ đánh lén chỉ có xuất khiếu kỳ Mộ Dung Vũ. Thực sự là quá vô sỉ. Mộ Dung Vũ tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt trường thương trở tay một thương liền mạnh mẽ đập ra ngoài. Ầm. Đối phương dù sao cũng là thuế biến kỳ tu sĩ. Sức mạnh bạo phát càng là trực tiếp đem trường thương cho bắn ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là như được đòn nghiêm trọng, cả người nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Tử thủ tiên ý trước tiên bùng nổ ra một tầng vầng sáng bảo vệ Mộ Dung Vũ trung hòa phần lớn công kích. Thế nhưng dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng phun máu tươi tung tóe. Hắn vốn là không phải thuế biến kỳ đối thủ, huống chi người này vô liêm sỉ đánh lén. Cạc cạc, tiểu tử chết đi cho ta. Một cái ông lão mặc áo đen xuất hiện ở trong hư không, lăng không đạp bước, vỡ tan hư không, một trưởng vỗ ra quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vỗ xuống đi, càng là muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn chết. Tiếng hét phẫn nộ truyền đến cũng không phải Mộ Dung Vũ, mà là một mặt khác tiết thần. Lấy tiết thần địa vị cùng thực lực, hắn có thể nào cho phép người khác nhúng tay hắn cùng Mộ Dung Vũ chuyện. Huống hồ, ông lão mặc áo đen này mục đích cũng là càn khôn âm dương đỉnh. Đây chính là hắn tiết thần đã dự định bảo bối, sao để người khác mơ ước. Gầm lên một tiếng, tiết thần bàn tay lớn một phen từ bỏ công kích Mộ Dung Vũ, dĩ nhiên quay về ông lão mặc áo đen liền vỗ xuống đi. Ông lão mặc áo đen sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiết thần, ngươi ta liên thủ giết chết Mộ Dung Vũ sau khi lại chia đều chiếc đỉnh cổ này làm sao? Đều là thuế biến kỳ cao thủ, ông lão mặc áo đen đối với tiết thần vẫn còn có chút sợ hãi. Kẻ này mặt sau nhưng là có một cái vô cực kiếm phái loại này thế lực bá chủ, hắn có thể không đắc tội được. Đương nhiên, hắn không đắc tội được cũng không có nghĩa là hắn không dám đắc tội. Chỉ cần được càn khôn âm dương đỉnh, mặc dù là vô cực kiếm phái thì lại làm sao? Bất quá, hiện tại càn khôn âm dương đỉnh còn chưa tới tay, hắn hiển nhiên không muốn cùng tiết thần đồng thủ. Hiện tại chủ yếu nhất chính là trước tiên đánh giết Mộ Dung Vũ, sau đó đoạt càn khôn âm dương đỉnh liền chạy mất dép. Chỉ cần càn khôn âm dương đỉnh ở tay, không cần nói chỉ là một cái tiết thần, coi như là đối mặt toàn bộ vô cực kiếm phái hắn cũng không sợ. Dám chia sẻ cổ đỉnh quả thực không biết sống chết, chết cho ta. Tiết thần nhưng là sắc mặt lạnh lẽo quát lớn một tiếng, sức mạnh bạo phát, một trường mãnh liệt đập xuống. Tiết thần, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Hắc Y lão nhân tức giận cũng từ bỏ công kích Mộ Dung Vũ, ngưng tụ sức mạnh đánh giết hướng về Tiết Thần. Không biết tự lượng sức mình. Tiết Thần cười lạnh, bạch ngọc giống như bàn tay lớn như một tòa thần sơn bình thường chấn áp mà xuống. Sức mạnh đáng sợ mãnh liệt bạo phát. Ầm. Ông lão mặc áo đen nổ ra sức mạnh, trong nháy mắt liền bị chấn bể. Đều là thuế biến kỳ cảnh giới cao thủ, Tiết Thần mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Tiết Thần cười lạnh, biến trưởng thành quyền, một quyền đánh ra. Trời long đất lở, hủy thiên diệt địa, khí thế vô cùng khủng bố. Ông lão mặc áo đen sắc mặt đột biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt ngưng tụ cực hạn sức mạnh cùng hai tay nắm đấm, sau đó mạnh mẽ oanh kích mà ra. Ầm. Chỉ là hai người chênh lệch thực sự là quá to lớn. Ông lão mặc áo đen đánh ra sức mạnh dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị vỡ tan. Ông lão mặc áo đen thân thể rung mạnh, phun ra từng miếng máu tươi. Mà trên mặt hắn càng là lộ ra thần sắc kinh khủng, thân hình loáng một cái thuấn di liền hướng về phương xa bay lượn mà đi, dĩ nhiên chạy mất dép. Ta xem ngươi trốn chỗ nào. Tiết Thần liên tục cười lạnh, bạch ngọc giống như bàn tay lớn lăng không hư chém. Xì. Một đạo bộc lộ ra chói mắt bạch quang ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó quay về mà chạy, ông lão mặc áo đen liền cấp tốc chém quá khứ. A. Bên ngoài mấy trăm dặm trong hư không đột nhiên bạo phát đánh một quyền xương máu. Tiếp theo hai đạo thân hình liền từ trong hư không rơi xuống đi ra, dĩ nhiên là trước ông lão mặc áo đen kia thi thể bị chém thành hai khúc thi thể. Một cái thối biến kỳ cao thủ liền như thế bị Tiết Thần chém giết. Tiết Thần thực lực khủng bố như vậy. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. Đánh không chết ngươi ta tức chết ngươi. Một cái thối biến kỳ cao thủ liền như thế bị Tiết Thần chém giết, dễ như ăn cháo. Cái kia bị chém người mặc áo đen, dù cho chỉ là phổ thông một cái thối biến kỳ cao thủ, thế nhưng cũng là thối biến kỳ cao thủ à, thực lực vô cùng khủng bố. Chỉ là Tiết Thần thực lực tăng thêm sự kinh khủng. Chính là đây Long Phượng bảng đệ tam tồn tại a. Thấy cảnh này trong đám người không ngừng truyền ra than thở cùng ước ao âm thanh. Phương xa, Mộ Dung Vũ giữ vững thân thể, sắc mặt âm trầm nhìn trong hư không trôi nổi Tiết Thần. Kẻ này thực lực so với hắn theo dự liệu còn cường đại hơn. Bất quá, coi như dáng dấp như vậy thì lại làm sao? Kẻ địch càng mạnh, hắn cũng là càng mạnh. Không biết tự lượng sức mình. Tiết Thần cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Cũng không biết là nói cái kia bị hắn chém giết thối biến kỳ ông lão, vẫn là nói Mộ Dung Vũ. Ngoan ngoãn dâng lên cổ đỉnh, phế bỏ tu vi của chính mình, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiết Thần tư cao lâm dưới, nhìn Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Thật không tiện, ta không thích tự mình động thủ. Ngươi nếu là muốn, vậy thì tự mình động thủ đi. Tiết Thần hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Tiếng nói còn xa xút dưới, Tiết Thần cũng đã một trường vỗ dưới. Còn như bạch ngọc giống như bàn tay lớn ngang qua hư không, vỡ tan hư không che kín bầu trời, mang theo đáng sợ sát cơ cấp tốc đánh tới, vô cùng khủng bố. Chính mình liền ông lão mặc áo đen kia công kích đều không chịu nổi, mà Tiết Thần so với ông lão mặc áo đen càng mạnh mẽ hơn, chính mình vui đùa một chút không thể chịu đựng. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, cùng lúc đó, càn khôn âm dương đỉnh dĩ nhiên bị hắn chiêu trở về, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không, rủ xuống từng đạo âm dương hỏa đem Mộ Dung Vũ bao trùm lên. Đồng thời, Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, về phía sau chợt lui. Tiết Thần cười lạnh, bàn tay lớn vỡ tan hư không, như phủ cốt chi thư, như bóng với hình bình thường quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vỗ ra. Ầm ầm. Vào đúng lúc này, 20 điều cô đọng cực kỳ giác long bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Nhất thời, một luồng minh mông mà khí tức kinh khủng từ giác long trên người lóe ra, từng cái vảy giáp rõ ràng màu đen giác long cực kỳ dữ tợn, vô cùng dọa người. Đem 25 điều giác long lực lượng ngưng tụ ở trong tay, rót vào bách điểu triều hoàng thương bên trong. Gầm nhẹ một tiếng, đâm ra một thương. Một đạo to lớn còn như núi non bình thường thương mang xé sách mà ra, ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, đánh giết hướng về Tiết Thần đánh tới bàn tay lớn. Tiết Thần sắc mặt bất biến, bàn tay lớn về phía trước chấn áp tới. Ầm. Cực điểm Mộ Dung Vũ cực hạn sức mạnh thương mang ở Tiết Thần bàn tay lớn trước mặt, nhưng như là một khối đậu hũ giống như vậy trực tiếp bị nổ nát. Thậm chí ngay cả ngăn cản một thoáng cũng không được. 25 giác long lực lượng tuy rằng đã vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng Tiết Thần nhưng là thuế biến kỳ cao thủ. Giác rưỡi nhất thuế biến kỳ cao thủ đều có 70 giác long lực lượng, so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ quá nhiều. Huống chi Tiết Thần tên thiên tài này, chí ít hơn 90 giác long lực lượng. Hơn 90 cùng 25 đầy đủ 70 long lực lượng chinh lịch, Mộ Dung Vũ căn bản là không đỡ nổi một đòn. Ha ha! Tiết Thần, ngươi đường đường thuế biến kỳ cao thủ, long phượng bảng để tam cao thủ, dĩ nhiên đối với ta nho nhỏ một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ ra tay, ngươi thật là vô liêm sỉ a! Mộ Dung Vũ đột nhiên đại nở nụ cười. Tiết Thần sắc mặt hơi chìm xuống, lập tức cười lạnh nói rằng. Mộ Dung Vũ, ngươi phế ta tùy tùng, ta cũng không giết ngươi, bắt ngươi phế bỏ tu vi của ngươi chính là. Miễn cho nói ta lấy lớn ép nhỏ. Ha ha, vẫn là cái kia nói một câu, muốn phế bỏ ta tu vi, vậy thì tự mình động thủ đi. Bất quá, hôm nay ta đột nhiên có việc liền không chơi với ngươi. Mộ Dung Vũ ha ha to nhỏ thân hình loáng một cái, càng là biến mất không còn tăm hơi. Ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt, Tiết Thần bàn tay lớn nhưng là dĩ nhiên công kích lại đây. Chỉ là Mộ Dung Vũ đã biến mất, chỉ là đem hư không oanh kích sụp xuống một đám lớn. Tiết Thần sắc mặt nhất thời tái nhợt, còn như đại dương bình thường thần niệm càng là điên cuồng tiêu tán mà ra, phong tỏa này một mảnh hư không. Thế nhưng, bất luận hắn làm sao tìm kiếm, trước sau không gặp Mộ Dung Vũ thân hình. Đồng thời, rất nhiều vây xem bên trong hoặc là bị bên này đại chiến kinh động cao thủ đều kinh hãi. Bởi vì, bọn họ cũng không cách nào phát hiện Mộ Dung Vũ là làm sao biến mất rồi. Không phải thuấn di, cũng không phải có cường giả đem hắn rời đi. Mà là chân chân chính chính biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ nhất định có một cái không gian pháp bảo, hơn nữa món pháp bảo này vẫn có thể gánh chịu người sống. Sắc mặt tái xanh Tiết Thần nghĩ như vậy nói. Không chỉ là hắn, rất nhiều cường giả trong lòng cũng xuất hiện cái ý niệm này. Không gian loại pháp bảo không ít, những kia túi chứa đồ, nhẫn chứa đồ đều là loại này loại hình pháp bảo. Thế nhưng, nhẫn chứa đồ loại hình chỉ có thể chứa ở vật chết, cũng chính là không có sinh mệnh đồ vật. Mà hiển nhiên, Mộ Dung Vũ không gian pháp bảo lại có thể gánh chịu người sống. Loại pháp bảo này đã không thể xưng là pháp bảo, mà là một cái không gian, một cái tiểu thế giới. Giá trị thậm chí so với Càn Khôn Âm Dương Đỉnh còn phải cao hơn nhiều lần. Cái này Mộ Dung Vũ rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có nhiều như thế bảo bối? Chu vi tu sĩ từng cái trong lòng cũng không nhịn được như vậy suy đoán. Mộ Dung Vũ quả nhiên không hổ là một cái di động bảo vật. Trên người hắn bảo bối, sợ là không thua gì một cái nhất lưu môn phái, thậm chí ép thẳng tới 10 môn phái lớn. Không gian pháp bảo, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh còn có trước đây từng xuất hiện các loại pháp bảo. Mộ Dung Vũ pháp bảo quả thực chính là tầng tầng lớp lớp. Nếu không là Tiết Thần thực lực thực sự là quá mức, bằng không Mộ Dung Vũ cách dùng bảo là có thể đem đống. Dĩ nhiên là có thể gánh chịu người sống không gian pháp bảo. Ta nhất định phải được cái này pháp bảo. Trong hư không Tiết Thần sắc mặt không ngừng biến hóa. Cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ trong lòng cũng lóe qua cái ý niệm này. Nếu là nắm giữ loại này có thể gánh chịu người sống pháp bảo, vậy tuyệt đối là có thêm mấy cái tính mạng. Lại như là Mộ Dung Vũ như vậy, đánh không lại liền trốn, không ai có thể làm gì hắn. Chuyện này quả thật chính là ở nhà lữ hành, giết người, chạy trốn chuẩn bị chi đại sát khí A. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người trong lòng đều nóng bỏng lên. Mỗi một người đều nghĩ làm sao mới có thể xuất kỳ bất ý đem Mộ Dung Vũ đánh giết, do đó cướp đoạt này không gian pháp bảo. Mà lúc này, mọi người cũng rộng rãi sáng sủa trước Mộ Dung Vũ vì sao có thể biến mất không còn tăm hơi. Hoàn toàn cũng là bởi vì này không gian pháp bảo. Lập tức đem việc này truyền quay lại môn phái, nghiêm mật giám thị Mộ Dung Vũ động thái, chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức đánh chết. Tiết thần cùng với các đại môn phái tu sĩ trước tiên liền đem việc này cho truyền quay lại môn phái. Mà không lâu sau đó, toàn bộ tu chân giới sợ là lần thứ hai nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Loại này có thể gánh chịu người sống không gian pháp bảo, dù cho là tiên nhân cũng trông mà thèm. Dù sao, có vật này, chẳng khác nào có thêm mấy cái tính mạng, không ai không muốn chính mình nhiều mấy cái tính mạng. Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi, dù cho là các đại cao thủ thần niệm cũng không cách nào tìm được tung tích của hắn. Liền chu vi người xem náo nhiệt liền dồn dập tản ra. Nhưng vừa lúc đó, ở con đường này một mặt khác đột nhiên truyền đến một trận to lớn vang trầm. Đón lấy từng trận đáng sợ uy thế liền truyền tới. Cảm nhận được này khủng bố uy thế, mọi người kinh hãi, dồn dập bay lên trời, hướng về uy thế truyền đến phương hướng nhìn sang. Ngay khi này điều cối ngã tư đường nơi, nơi đó đã bị đầy trời kiếp lôi cho tràn ngập mãn. Vô tận kiếp lôi bừa bãi tàn phá, phạm vi mấy trăm vòng trăm thước hết thảy đều tai kiếp lôi oanh kích bên dưới, dồn dập nổ tung, bị đánh xếp thành bột mịn. Khốn nạn! Môn phái cửa hàng. Tiết thần nhìn sang, sau một khắc nhưng là gào thét một tiếng. Lập tức thân hình loáng một cái. Một cái thuấn di liền biến mất ở tại chỗ. Ha ha, Tiết thần, này chính là ta đưa cho ngươi một món lễ lớn, ăn, sau đó còn có thể có rất nhiều lễ vật lục tục có đến, ha ha, ta thiểm. Thu hồi càn khôn âm dương đỉnh, nhìn trước mắt đã bị mình phần diệt vô cực kiếm phái cửa hàng, Mộ Dung Vũ thỏa mãn ha ha to nhỏ lên. Mộ Dung Vũ, ngươi chết đi cho ta. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, thuấn di bên trong Tiết thần thân hình không khỏi lảo đảo một cái, hầu như từ trong hư không rơi xuống đi ra. Cùng lúc đó, một đạo đáng sợ ánh kiếm càng là từ trong hư không xé sách mà ra, quay về Mộ Dung Vũ phương hướng liền mạnh mẽ chém đánh mà đi. Chỉ là đáng tiếc, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm. Tiết thần nén giận bổ ra ánh kiếm, ẩn chứa sức mạnh so với lúc trước đánh giết hắc y thối biến kỳ ông lão còn kinh khủng hơn vài lần. Một chiêu kiếm bổ ra, hầu như đem phạm vi mấy dặm lực lượng chém thành một cái thâm không thể nhận ra để vết nứt không gian. Kiếp lôi tiêu tan, mà nguyên bản huy hoàng hùng vĩ vô cực kiếm phái cửa hàng, nhưng cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một cái lớn vô cùng hố lớn. Mộ Dung Vũ, ta thế tất giết ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiết thần sắc mặt tái xanh, lửa giận ngút trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Khủng bố sát khí từ trên người hắn điên cuồng bộc phát ra, như sóng to gió lớn giống như vậy, vô cùng dọa người. Mộ Dung Vũ phế bỏ hắn tùy tùng, từ chối hắn mời, đây là lần thứ nhất đánh hắn mặt. Ra tay cướp giật càn khôn âm dương đỉnh thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ không bị thương chút nào chạy trốn, đây là lần thứ hai đánh hắn mặt. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ ở hắn ngay dưới mắt, đem vô cực kiếm phái cửa hàng cho hủy diệt, đây là lần thứ ba đánh hắn mặt. Trong vòng một ngày, hắn bị Mộ Dung Vũ liên tục ba lần làm mất mặt. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Một cái cùng hắn cách biệt bốn cái đại cảnh giới run rế. Điều này làm cho hắn làm sao không nổ. Hắn nhưng là vô cực kiếm phái thánh tử, long phượng bảng đệ tam cường giả. Cơn giận này để hắn làm sao nuốt được đi. Lúc này Tiết thần nộ phát điên vũ, sát khí trên người, lửa giận hầu như đã thực chất hóa, lửa giận ngút trời. Hắn đều sắp bị Mộ Dung Vũ cho tức chết rồi, hận không thể lấy ra Mộ Dung Vũ đến đem xé rách trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Cái này Mộ Dung Vũ rất thú vị đây. Lạc Tinh Thành bên trong, một cái cao lầu bên trên, một cái bạch y mông mặt nữ tử nhìn bên này trong mắt lộ ra một nụ cười. Cùng lúc đó, một mặt khác nóc nhà bên trên, Long Phượng bảng thứ 7 Hồ Đồng nhưng là hai mắt lật lên từng tia không tên ánh sáng cùng mê ly vẻ. Thật thú vị một người, nhưng đáng tiếc thực lực kém điểm. Một mặt khác, một cái nơi bóng tối, một cái không thấy rõ dung mạo, thế nhưng vóc người nhưng là yêu kiều thước tha nữ tử nhìn về phía trước, thấp giọng nói một câu. Thanh Cầm tỷ tỷ, không ai không thành ngươi đối với cái kia Mộ Dung Vũ động tâm hay sao? Nữ tử bên người một cô gái, đột nhiên cười nói. Thanh Cầm, Hợp Hoan Tông thánh nữ, Bách Hoa bảng đệ ngũ siêu cấp mỹ nữ. Ô ô, Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236. Phân thần kỳ. Cực thiên cảnh, lòng đất động đá, cửu phẩm linh mạch bên trong. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở như dòng sông bình thường cửu phẩm linh mạch bên trong, nước chảy bèo trôi. Thực lực quá yếu, đối đầu thuế biến kỳ cao thủ, đặc biệt như là tiết thần như vậy cao thủ, căn bản không phải là đối thủ. Mộ Dung Vũ phun ra một ngụm chọc khí, có chút buồn bực nói. Hắn thực lực bây giờ vô cùng mạnh mẽ, xuất khiếu kỳ cảnh giới là có thể giết chết độ kiếp kỳ tu sĩ. Đầy đủ vượt ba cái đại cảnh giới, chín cái cảnh giới nhỏ. Thực lực kinh khủng như thế, sợ là coi như là lúc trước tiết thần bọn người kém xa tít tắp hắn. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, nói là cung cấp vô địch đều chỉ là cơ bản nhất. Vượt qua ba cái đại cảnh giới, chín cái cảnh giới nhỏ đánh giết kẻ địch, hắn quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Thế nhưng, đôi này, chuyện này đối với Mộ Dung Vũ tới nói còn chưa đủ. Kẻ thù của hắn rất nhiều, hơn nữa lần này bộc lộ ra Hà Đồ Lạc Thư mở ngoặc tròn người ngoài chỉ là suy đoán hắn có một cái không gian bảo vật, không biết là Hà Đồ Lạc Thư thế nhưng dáng dấp như vậy, Mộ Dung Vũ đã là cả thế gian đều là kẻ địch. Đóng ngoặc tròn kẻ thù của hắn đều sẽ vô cùng mạnh mẽ. Thế hệ tuổi trẻ có tiết thần loại này đáng sợ cường giả. Ngoại trừ những giáo chủ kia cấp nhân vật ở ngoài, những người trẻ tuổi một đời cường giả thực lực cũng rất mạnh mẽ. Thậm chí tiết thần thực lực đã có thể so với phổ thông nhất lưu đại phái giáo chủ cấp nhân vật. Hơn nữa 10 môn phái lớn bên trong cũng không có thiếu là Mộ Dung Vũ kẻ địch. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực hôm nay đối phó những người này còn thiếu rất nhiều. Từ khi từng trải qua tiết thần thực lực sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác mình trước đây quá mức kiêu ngạo. Lúc trước, chính mình chỉ có điều là nho nhỏ một cái toàn chiếu kỳ thời điểm liền kích thương Hư Thiên Tông Tông chủ Trang Ninh Quang. Lúc đó Mộ Dung Vũ liền cho rằng 10 môn phái lớn trưởng môn cũng chỉ đến như thế thôi, không có gì ghê gớm. Chỉ là tiết thần chỉ có điều là 10 môn phái lớn bên trong một cái thánh tử mà thôi, thực lực cũng đã khủng bố như vậy, huống chi là những kia tông chủ thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Huống chi, những môn phái này ở trong còn có một chút lánh đời không ra lão quái vật. Là thời điểm tăng lên cảnh giới. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một tiếng, sau đó nhắm mắt bắt đầu toàn lực đột phá. Mộ Dung Vũ là Hỗn Độn Thiên Thể, cảnh giới loại hình đối với hắn mà nói căn bản không là vấn đề. Chỉ cần sức mạnh của hắn đầy đủ, hắn liền có thể một lần phá tan cảnh giới trở ngại đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng lớn mạnh, mỗi một lần đột phá cảnh giới cần thiết sức mạnh cũng càng ngày càng lớn mạnh. Liền dường như hiện tại, từ khi lần trước đột phá tới xuất khiếu kỳ sau khi, Mộ Dung Vũ cảnh giới đều không thể kế tục đột phá. Điều này là bởi vì trong cơ thể hắn còn cũng không đủ sức mạnh có thể làm cho hắn phá tan đến cảnh giới tiếp theo. Coi như có phá cảnh đan cũng không được. Cũng không đủ sức mạnh ăn phá cảnh đan cũng không cách nào đột phá. Dù sao, phá cảnh đan cũng không có ẩn chứa mạnh mẽ linh khí, tác dụng của hắn chỉ là trợ giúp đột phá cảnh giới bích chứng mà thôi. Mộ Dung Vũ hiện tại chính là muốn nuốt chửng đầy đủ linh khí, luyện hóa trở thành sức mạnh của chính mình, do đó một lần để cho mình đột phá tới phân thần kỳ. Ở Mộ Dung Vũ bắt đầu tu luyện sau khi, những kia đã hóa lỏng thành thủy linh khí liền từ Mộ Dung Vũ mỗi một cách trong lỗ chân lông bị hắn nuốt vào. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ đã đem Hỗn Độn Thiên Thể Lục điên cuồng vận chuyển lên. Từng đạo tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể linh khí, trải qua Hỗn Độn Thiên Thể Lục chuyển hóa sau khi, liền trở thành Mộ Dung Vũ màu đen sức mạnh, cũng chính là hỗn độn sức mạnh. Chỉ là trải qua chuyển hóa sau khi, những này bị hắn nuốt chửng vào linh khí nhiều nhất chỉ có 7 phần 10 sức mạnh bị chuyển hóa. Còn lại 3 phần 10 chính là linh khí bên trong ẩn chứa loang lổ không thuần chọc khí. Loại bỏ chọc khí sau khi chỉ có 7 phần 10 sức mạnh chuyển hóa trở thành hỗn độn sức mạnh. Thế nhưng để Mộ Dung Vũ có chút buồn bực chính là, này 7 phần 10 sức mạnh rồi lại có phần lớn sức mạnh phân tán đến tứ chi bách hài của hắn bên trong đi, không ngừng rèn luyện cơ thể hắn cùng kinh mạch. Tuy rằng theo Mộ Dung Vũ chuyển hóa sức mạnh càng ngày càng nhiều, cơ thể hắn cùng với cảnh giới càng ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt kinh mạch không ngừng bị mở rộng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ sức mạnh tăng trưởng cực kỳ chậm chậm, lấy tốc độ như thế này tăng trưởng xuống cũng không biết lúc nào mới có thể đạt đến xuất khiếu kỳ đỉnh cao, thậm chí phá tan cảnh giới trở ngại, vọt vào phân thần kỳ. Này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ đã là xuất khiếu kỳ hậu kỳ cảnh giới quan hệ, bằng không, nếu như từ xuất khiếu kỳ sơ kỳ đột phá tới phân thân, như vậy cần sức mạnh liền tăng thêm sự kinh khủng. Chiếu tiếp tục như thế, lúc nào mới có thể tích trữ đến đầy đủ sức mạnh? Mộ Dung Vũ nhướng mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này hắn đặc biệt hoài niệm Ma Sơn nơi sâu xa cái kia một cái hỗn độn sức mạnh. Nếu như lúc này hắn ở nơi đó tu luyện, sợ là không bao lâu nữa thời gian là có thể một lần đột phá tới phân thần kỳ. Chỉ là hỗn độn linh mạch nhưng là ở Ma Sơn cấm địa nơi sâu xa. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ căn bản là không vào được, đương nhiên, nếu như lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư lén lút ẩn vào đi, vẫn có khả năng. Chỉ là, hiện tại Ma Sơn yêu thú đều xuất thế, những kia thực lực mạnh mẽ yêu vương, thậm chí lúc trước cái kia độ kiếp mãnh nam. Mộ Dung Vũ cũng không có tự tin những người này sẽ không phát hiện mình ẩn vào đi. Tuy rằng sức mạnh ở từng bước tăng lên thế nhưng là quá chậm. Mộ Dung Vũ đột nhiên mở ra miệng rộng, chỉ thấy cửu phẩm linh mạch bên trong linh khí như điên cuồng giống như vậy, hóa thành một từng cái dòng sông to lớn bị hắn nuốt đi vào. Còn chưa đủ nhanh. Nhìn thấy thể nội lực lượng chuyển hóa tốc độ nhanh vô số lần, Mộ Dung Vũ hay là chê chậm. Liền, hắn miệng lớn dùng sức hút một cái, nhất thời, tăng thêm sự kinh khủng linh khí bị hắn hút đi vào. Cũng không biết quá khứ bao lâu, 5 ngày, 10 ngày vẫn là nửa tháng. Ở Mộ Dung Vũ điên cuồng nuốt chửng bên dưới, ngày đó hắn sức mạnh trong cơ thể rốt cuộc đạt đến xuất khiếu kỳ hậu kỳ đỉnh cao cực hạn. Mộ Dung Vũ lần thứ 2 dùng sức hút vào một đạo linh khí. Răng rắc. Mộ Dung Vũ chỉ nghe được trong cơ thể mình phát sinh như pha lê phá nát bình thường âm thanh. Đón lấy, hắn liền nhìn thấy cái kia ngăn cản chính mình hồi lâu, ngang qua ở xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ trong lúc đó tầng kia bích chướng miễn cưỡng bị sức mạnh của chính mình cho đánh vỡ. Vào đúng lúc này, một luồng so với lúc trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần khí tức đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra, vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ đã đạt đến thất phẩm linh khí cấp bậc, thân thể cũng ở sức mạnh rèn luyện bên dưới bắt đầu lột xác, nhanh chóng hướng về bát phẩm linh khí cấp bậc vọt tới. Đồng thời, nguyên bản đã rất lớn kinh mạch ở hắn đột phá tới phân thần kỳ sau khi lại bắt đầu tăng lớn. Phân thần sơ kỳ phải tiếp tục tu luyện, tranh thủ một lần tiến vào hợp thể kỳ. Nhìn thấy mình đã nhảy vào phân thần kỳ, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đình chỉ tu luyện, mà là càng nhanh hơn vận chuyển nổi lên hỗn độn thiên thể lục, đồng thời càng nhanh hơn bắt đầu rồi nuốt chửng bên ngoài linh khí. Vốn là, Mộ Dung Vũ thôn phệ linh tức dẫn tốc độ cũng đã vô cùng khủng bố, Thế nhưng đột phá tới phân thần kỳ sau khi càng là khủng bố không ngừng vô cùng. Phân thần sơ kỳ, phân thần trung kỳ, phân thần hậu kỳ, phân thần hậu kỳ đỉnh cao. Ở Mộ Dung Vũ điên cuồng tu luyện bên dưới, có đầy đủ linh khí chống đỡ, cảnh giới của hắn đã tiến vào phân thần hậu kỳ đỉnh cao. Rốt cục, ở tiến vào phân thần hậu kỳ đỉnh cao sau khi, hắn sức mạnh trong cơ thể đã đạt đến cực hạn, không cách nào kế tục chứa đựng càng nhiều sức mạnh. Thế nhưng, vẹn vẹn dựa vào những sức mạnh này còn chưa đủ lấy để hắn đột phá tới hợp thể kỳ. Bởi vì cơ thể hắn, kinh mạch của hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Không cách nào chứa đựng càng thêm sức mạnh, nếu muốn chứa đựng càng nhiều sức mạnh, nhất định phải tăng lên thân thể cấp bậc. Ít nhất phải đạt đến bát phẩm linh khí cấp bậc. Mộ Dung Vũ đứng thẳng người lên, cảm thụ trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ, trên mặt hắn không chỉ có lộ ra vẻ vui mừng. Lấy sức mạnh bây giờ, coi như là độ kiếp kỳ cảnh giới, ta cũng có thể một quyền đấm chết. Bất quá, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, mặc dù là phổ thông thuế biến kỳ cao thủ, không dựa vào các loại bảo vật cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là xa xa không kịp tiết thần cái cấp bậc đó, ta vẫn như cũ không phải tiết thần đối thủ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Bất quá, ta hiện tại chỉ có điều là phân thần kỳ mà thôi, chỉ cần ta tu luyện đến hợp thể kỳ, liền có tiết thần sức đánh một trận, nếu là tu luyện đến độ kiếp kỳ, ta liền có thể từng thanh hắn bóp chết. Nếu như có thể tu luyện đến thuế biến kỳ, tu chân giới chi lớn, ta cũng đủ để ngang dọc vô địch rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ nhất thời hào khí ngất trời. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở cửu phẩm linh mạch, không lâu sau đó xuất hiện ở cực thiên cảnh mặt đất chi lên. Ngay khi Mộ Dung Vũ xuất hiện trong nháy mắt, đỉnh đầu của hắn hư không liền bị một luồng nồng nặc cực kỳ kiếp vân bao phủ lại, từng đạo ánh chớp lấp lóe, tỏa ra cực kỳ đáng sợ uy thế, kinh sợ chư thiên vạn giới. Lại muốn sớm xét đánh sao? Nhìn trong hư không kiếp lôi, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra mỉm cười. Để tu sĩ nghe tên đã sợ mất mật thiên kiếp, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên quay về hắn mỉm cười. Đổi làm là những người khác biết mình độ kiếp, sợ là đều sắp cũng bị hù chết. Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ tên biến thái này mới sẽ đối với những này kiếp lôi xem thường. Lần này thiên kiếp hay là so với hắn tiến vào xuất khiếu kỳ thời điểm kiếp lôi khủng bố rất nhiều lần, thế nhưng đối với hắn bây giờ tới nói, nhưng là không có bất kỳ uy hiếp. Có phải là muốn đi vô cực kiếm phái độ kiếp, để bọn họ cũng cho lôi một thoáng? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Bất quá, rất nhanh hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Vô cực kiếm phái bên trong có ít nhất mấy trăm ngàn người, hơn nữa trong đó càng là không thiếu nhất bộ tiên nhân loại này nhân vật khủng bố. Nếu là ở nơi đó độ kiếp, như vậy những kia thiên kiếp so với lần trước ở cực thiên cảnh cửa chôn giết mấy vạn người thiên kiếp còn kinh khủng hơn mấy trăm lần. Đến thời điểm mặc dù Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư cũng khả năng trực tiếp bị oanh thành bột mịn. Bất quá, mặc dù không cách nào ở vô cực kiếm phái bên trong độ kiếp, thế nhưng muốn tìm mấy người chia sẻ một thoáng kiếp lôi, ăn, mọi người cùng nhau lôi mới là thật sự lôi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị, tiếp theo liền biến mất ở cực thiên cảnh bên trong. Tất cả những thứ này kiếp lôi cùng Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến kiếp lôi không giống nhau. Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến kiếp lôi uy lực chỉ do Mộ Dung Vũ khống chế, sẽ không bởi vì nhân số bao nhiêu mà tăng lớn. Thế nhưng, loại này đột phá cảnh giới mà xuất hiện kiếp lôi chính là không giống nhau. Lúc trước Mộ Dung Vũ chính là dựa vào cái này áo khoác chôn giết các đại môn phái mấy vạn người. Hiện tại, xem Mộ Dung Vũ nụ cười rủ gì kia, khẳng định là muốn đi bấy người. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 237. Một trường vỗ chết. Tiết thần tiểu nhi, ra ra ngươi Mộ Dung Vũ đến rồi, mau mau ra trận đến tìm cách chết. Khoảng cách lúc trước Mộ Dung Vũ đại náo Lạc Tinh Thành, không gần như chỉ ở Long Phượng bảng để tam cao thủ Tiết Thần ngay dưới mắt tiêu diệt bọn họ Vô Cực kiếm phái cửa hàng, cuối cùng càng là lông tóc không tổn hại chạy mất dép, đã qua một tháng có bao nhiêu. Ngày đó, Lạc Tinh Thành bên ngoài truyền đến một cái hung hăng cực kỳ tiếng hét lớn. Mộ Dung Vũ cái tên này lại tới nữa rồi, hơn nữa còn chỉ rõ một mình đấu Tiết Thần. Khi nghe đến Mộ Dung Vũ cái kia tiếng giống giận thanh thời điểm, Lạc Tinh Thành bên trong hết thảy tu sĩ đều mặt lộ vẻ kinh dị. Chỉ có điều xuất khiếu kỳ cảnh giới Mộ Dung Vũ, dĩ nhiên tuyên bố muốn một mình đấu Tiết Thần. Phải biết, hơn một tháng trước, Mộ Dung Vũ căn bản là không phải Tiết Thần đối thủ, cuối cùng chạy mất dép. Lẽ nào ở này trong vòng nửa tháng, Mộ Dung Vũ đã tăng lên tới cùng Tiết Thần có sức đánh một trận khủng bố cảnh giới? Nếu thật sự là như thế, vậy thì đương nhiên là thật là khủng bố. Chỉ là khả năng sao? Xuất khiếu kỳ cùng thuế biến kỳ trong lúc đó cách biệt bốn cái đại cảnh giới. Hơn nữa, Tiết Thần cũng không phải phổ thông thuế biến kỳ. Coi như Mộ Dung Vũ ở hơn một tháng bên trong đột phá tới thuế biến kỳ, vậy cũng không phải Tiết Thần đối thủ. Lại nói, ai có kinh khủng như vậy có thể ở một cái nguyệt nhiều bên trong từ xuất khiếu kỳ đột phá tới thuế biến kỳ. Khả năng hắn tìm tới chỗ dựa. Không phải vậy hắn làm sao có khả năng lớn lối như vậy. Nếu không là hắn có dựa dẫm, hắn dám một mình đấu Tiết Thần. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ trong lòng lóe qua các loại ý nghĩ. Thế nhưng, bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, bọn họ đều ngay đầu tiên bay lên trời, hướng về ngoài thành bay lượn mà đi. Ta mọi cách tìm ngươi không, ngươi dĩ nhiên tự động nhảy ra muốn chết, hôm nay ta phải giết ngươi. Ngay khi Mộ Dung Vũ âm thanh truyền khắp Lạc Tinh Thành thời điểm, Tiết Thần cái kia lạnh lẽo cực kỳ ẩn chứa khủng bố sát cơ âm thanh cũng rất xa truyền ra đến. Cùng thời gian, Tiết Thần cũng từ Vô Cực kiếm phái trùng kiến cửa hàng bên trong bay lên trời, hướng về ngoài thành liền bay lượn mà đi. Cái này Mộ Dung Vũ dĩ nhiên lại trở về. Lẽ nào hắn tìm được cái gì đối phó Tiết Thần phương pháp hay sao? Lạc Tinh Thành một bên, Bách Hoa bảng đệ tứ Hồ Đồng hơi nở nụ cười, như Bách Hoa nở rộ giống như vậy, rồi lại mang theo một tia hồ mị. Nếu là lúc này có người nhặt được Hồ Đồng nụ cười, nhất định sẽ bị sâu sắc mê muội ở trong đó mà không thể tự thoát ra được. Chỉ là đáng tiếc, nơi này ngoại trừ Hồ Đồng ở ngoài cũng chỉ còn sót lại Hồ Vi. Tiểu thư, Mộ Dung Vũ công tử dĩ nhiên trở về cơ chứ. Ngươi có muốn hay không cũng ra ngoài xem. Hồ Vi nhìn Hồ Đồng cười hỏi. Đương nhiên muốn, ta muốn nhìn một chút cái này Mộ Dung Vũ đến cùng có cái gì có thể nại, bất quá người này từ trước đến giờ dù kế đa đoan, lần này nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, hẳn là sẽ không chủ động tìm Tiết Thần phiền phức. Hồ Đồng cười nói, Thanh Cầm tỷ tỷ, Mộ Dung Vũ lại trở về đây, ngươi không phải đối với hắn cảm thấy rất hứng thú sao? Không ra ngoài xem ạ. Lạc Tinh Thành Hợp Hoan Tông sản nghiệp bên trong, một người tuổi còn trẻ nữ tử cười đối với Thanh Cầm nói rằng. Thanh Cầm chính là Hợp Hoan Tông thánh nữ, Bách Hoa bảng đệ ngũ mỹ nữ tuyệt sắc. Thanh Cầm hai mắt nhảy ra từng tia dị thải, cũng không nói lời nào trực tiếp bay lên trời, hướng về ngoài thành liền bay lượn mà đi. Ai nha, Thanh Cầm tỉ tỉ đừng như vậy nhanh, chờ ta mà. Trước nói chuyện cô gái kia hờn dỗi một tiếng, cũng lập tức bay lên trời theo Thanh Cầm xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Lạc Tinh Thành trên hư không, một cái bạch y mông mặt nữ tử cũng hướng về ngoài thành Mộ Dung Vũ phương hướng âm thanh truyền tới bay ra ngoài. Vào đúng lúc này, Lạc Tinh Thành bên trong tương đương một phần tu sĩ dồn dập rời đi Lạc Tinh Thành. Dù sao, Mộ Dung Vũ lần này lần thứ hai trở về đồng thời một mình đấu Tiết Thần. Nói không chắc thật là có thủ đoạn gì, bọn họ là không thể nào bỏ qua bọn họ lần giao thủ này. Huống chi, Mộ Dung Vũ trên người còn có trong truyền thuyết có thể gánh chịu người sống không gian pháp bảo. Khoảng cách Lạc Tinh Thành bên ngoài ngàn dặm, Mộ Dung Vũ huyền không trôi nổi ở trong hư không, mắt lạnh nhìn Lạc Tinh Thành phương hướng. Lúc này, đã có tốc độ khá là nhanh tu sĩ Tele Bo đến Mộ Dung Vũ phủ cận. từng cái đều dùng ánh mắt tham lam nhìn Mộ Dung Vũ, hàng này nhưng là một cái di động bảo khố a, nếu như có thể đem hắn chém giết, như vậy chính mình sẽ trong một đêm phất nhanh. Chỉ là, những người này đều chỉ dám rất xa nhìn Mộ Dung Vũ thôi, nhưng là không ai dám ra tay. Mộ Dung Vũ tuy rằng đánh không lại Tiết Thần thế nhưng đối phó bọn họ những người này, nhưng là thừa sức. Những người này dĩ nhiên so với chính chủ Tiết Thần còn nhanh hơn. Tu sĩ còn như thủy triều giống như vậy, điên cuồng dũng lại đây. Trong nháy mắt liền đem Mộ Dung Vũ phủ cận nhét đến tràn đầy trên mặt đất, giữa bầu trời đều là. Nhìn những này yêu thích tham gia trò vui người, Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh. Đến đây đi, đến đây đi, đến càng nhiều thực lực càng mạnh càng tốt. Tu sĩ càng nhiều thực lực càng mạnh, sau đó Mộ Dung Vũ thả ra thiên kiếp, thời gian thiên kiếp uy lực càng lớn. Nếu như có lúc trước cực thiên cảnh lối ra nhiều người như vậy gây nên thiên kiếp, không cần nói chỉ là một cái Tiết Thần, coi như là 10 cái Tiết Thần cũng sẽ bị đánh giết thành tra. Dù sao, hiện tại xuất hiện ở đây tu sĩ thực lực so với lúc trước cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng những người kia thực lực mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại phân thần kỳ kiếp lôi cũng phải so với xuất khiếu kỳ kiếp lôi khủng bố chí ít gấp mấy chục lần. Nhân số càng nhiều thực lực càng mạnh, gợi ra thiên kiếp liền càng khủng bố hơn. Bạch! Một tia sáng trắng từ Lạc Tinh Thành phương hướng cắt ra hư không bay lượn mà đến. Rất nhanh liền dừng lại ở Mộ Dung Vũ phía trước, từ từ hiển lộ ra một đạo thân hình. Chính là Tiết Thần. Ở Tiết Thần xuất hiện trong nháy mắt, chu vi thiên địa nhiệt độ thuận tiện trở nên băng hàn lên, như lập tức từ nóng bức mùa hè biến thành trời đông giá rét. Đây là Tiết Thần tản mát ra sát khí. Tiết Thần đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, hai mắt sát cơ lấp lóe. Mộ Dung Vũ, ngươi dĩ nhiên trở về chịu chết, rất tốt, rất sớm. Chuyện tại HTTP. Trai em cu a tu, ne xuya trái. Tiết Thần đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là có chút khiếp sợ. Một tháng không gặp, Mộ Dung Vũ thực lực dĩ nhiên đầy đủ đột phá một cảnh giới lớn. Từ trước kia xuất khiếu kỳ đỉnh cao đột phá tới hiện tại phân thần kỳ đỉnh cao. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, để hắn cũng thèm thùng. Đây tuyệt đối là một thiên tài, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, hay là cũng đã vượt qua ta. Thế nhưng, cái này không thể nào, ta nhất định phải ở cái nôi bên trong đem hắn bóp chết. Bằng không, mấy năm sau khi còn có ta Tiết Thần một vị trí. Tiết Thần trong lòng sát cơ bắn tóe suy nghĩ. Đừng xem hắn tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến thuế biến kỳ, long phượng bảng đệ tam. Thế nhưng tuổi của hắn linh tuyệt đối không nhỏ. Ở trong giới tu chân, tu luyện vạn năm bên trong đều xem như là thế hệ tuổi trẻ. Tiết Thần thiên tư tuy rằng cực kỳ thượng thừa, thế nhưng thời gian tu luyện tuyệt đối không ngừng. Kém cỏi nhất cũng đã mấy trăm năm. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ mới tu luyện mấy năm. Từ hắn tu luyện võ khí đến hiện tại vẫn chưa tới 10 năm. Nhiều nhất cũng chính là 6, 7 năm 10 năm. Thời gian 6, 7 năm liền từ một cái không hồi vũ khí phàm nhân tu luyện đến phân thần kỳ. Trong giới tu chân từ xưa tới nay có mấy cái. Dù cho Mộ Dung Vũ không phải kiệt xuất nhất, thế nhưng cũng tuyệt đối là thiên tư đứng đầu nhất tồn tại. Bởi vậy, tuy rằng Mộ Dung Vũ chỉ là phân thần kỳ, thế nhưng Tiết Thần nhưng là không muốn nhìn thấy hắn kế tục tiếp tục trưởng thành, bất luận làm sao, hắn đều phải đem chi bóp chết. Ngoại trừ Tiết Thần ở ngoài, rất nhiều người đều nhìn ra Mộ Dung Vũ cảnh giới làm tiếp đột phá. Kinh khủng như thế tốc độ tu luyện, để rất nhiều người đều mắt lộ ra hung quang, những người này đều cùng Tiết Thần bình thường tâm tư tuyệt đối không thể nào để Mộ Dung Vũ kế tục tiếp tục trưởng thành. Một tháng không gặp, dĩ nhiên đột phá một cảnh giới lớn tốc độ như thế, có thể nói yêu nghiệt. Bất quá, ngươi đời này cũng là đến cùng, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Tiết Thần tuy rằng sát cơ ác liệt, thế nhưng cũng không có lập tức động thủ, chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh. Cùng lúc đó, Tiết Thần thần niệm vẫn như cũ tán bước đi ra ngoài, bao phủ phạm vi trăm dặm bên trong. chỉ cần ở hắn thần niệm bao trùm địa phương, hắn đều có thể te le bo đến mỗi một góc. Điều này là bởi vì hắn dự phòng Mộ Dung Vũ không địch lại mà trốn vào Hà Đồ Lạc Thư mà làm ra biện pháp. Dù sao, hắn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng còn không cách nào phong tỏa không gian. Nếu là đem không gian phong tỏa sau khi, Mộ Dung Vũ liền không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Muốn đánh liền đánh, phí lời nhiều như vậy làm chi? Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, lấy tay lấy ra Bách Điểu Triều Hoàng Thương quay về Tiết Thần một thương liền mạnh mẽ đâm tới. Một đạo to lớn còn như dãy núi bình thường màu đen thương mang trong nháy mắt xé sách mà ra, trời long đất lở, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố lúc này, đem hư không xé sách như một cái màu đen thần long bình thường gầm thét lên quay về Tiết Thần liền mạnh mẽ xé sách mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Tiết Thần cười nhạo cực kỳ tùy ý một chưởng liền vỗ ra. Ầm. Đừng xem Tiết Thần nhẹ nhàng đánh ra một chưởng này, thế nhưng là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Vũ đâm ra này một đạo có thể hủy thiên diệt địa thương mang càng là không đỡ nổi một đòn trực tiếp bị nổ nát. Chết đi. Hầu như ngay khi Tiết Thần một chưởng vỗ nát tan Mộ Dung Vũ thương mang thời điểm, Mộ Dung Vũ sau lưng nhưng là đột nhiên xuất hiện một đạo thân hình. Một cái độ kiếp kỳ cao thủ trực tiếp te le bo đến Mộ Dung Vũ phía sau. Chỉ thấy này một cái độ kiếp kỳ tu sĩ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía sau sau khi liền cười gằn cực điểm cực hạn sức mạnh ở nắm đấm quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ oanh kích tới. Muốn chết. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng trở tay một chưởng liền vỗ xuống đi. Phốc. Quạt hương bồ giống như bàn tay lớn đi sau mà đến trước. Từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ vỗ vào cái này đánh lén độ kiếp kỳ tu sĩ thân lên. Một đám mưa máu đột nhiên bạo phát mà lên, máu tươi trời cao. Cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ bị Mộ Dung Vũ một cái tát đập chết rồi. Ngay khi Mộ Dung Vũ một cái tát đập chết độ kiếp kỳ tu sĩ trong nháy mắt, trong đám người một cái tiếng kinh hô truyền tới từ xa xa. Quá, quá biến thái. Phân thần kỳ cảnh giới tu sĩ. Một cái tát đập chết độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ. Này, đây là có thật không? Ai có thể nói cho ta này có phải là thật hay không? Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người nhất thời bị sâu sắc đè ép. Mặc dù là Mộ Dung Vũ đối diện Tiết Thần cùng với trong đám người hồ đồng bọn người bị chấn kinh rồi. Mụ nội nó, Mộ Dung Vũ thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào a? Một cái tu sĩ mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước, khiếp sợ nói rằng. Nếu như đổi làm là Tiết Thần một cái tát đập chết một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không khiếp sợ. Bởi vì Tiết Thần bản thân liền là thuế biến kỳ cao thủ thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, phân thần kỳ cảnh giới tu sĩ dĩ nhiên một trường vỗ nát một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, này đương nhiên là thật là kinh thế hãi tục. Ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 238. Khanh ngươi không thương lượng. Mộ Dung Vũ quá biến thái rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một trường vỗ chết một cách độ kiếp kỳ tu sĩ, tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh rồi. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này kế tục tiếp tục trưởng thành kinh khủng như thế tu vi cùng tốc độ tu luyện, hầu như là chưa từng có ai, hôm nay hắn nhất định phải chết. Phương xa Tiết Thần sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng sát cơ nhưng là càng ngày càng ác liệt. Cùng Tiết Thần tồn đồng dạng tâm tư người không ít, từng cái đều dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể một cái tát đem Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Hơn một tháng không gặp, hắn dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ này. Phương xa, hồ đồng trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hơn một tháng trước, Mộ Dung Vũ tuy rằng cũng có thể đánh giết độ kiếp kỳ tu sĩ, thế nhưng là dựa vào kiếp lôi chờ chút các loại bảo vật. Thế nhưng hiện tại nhưng chỉ là một cái tát sự tình trong đó chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần. Thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng cũng chấm dứt ở đây. Tiết thần trong lòng tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng là không cho rằng Mộ Dung Vũ chính là mình đối thủ, chí ít hiện tại không phải. Cười lạnh một tiếng, tiết thần dò ra con kia bạch ngọc giống như bàn tay lớn, ngang qua hư không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đập xuống. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, liền hư không đều bị này bạch ngọc giống như bàn tay lớn cho đánh vỡ. Lúc này, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra từng tia một phủ gì vẻ mặt. Hắn đã áp chế không nổi thiên kiếp sức mạnh. Mộ Dung Vũ cười ha ha tiện đà lớn tiếng nói. Tiết thần, chỉ bằng ngươi giết không được ta, hôm nay còn không biết ai giết ai đây. Nói chuyện đồng thời Mộ Dung Vũ đã chân đạp quyết chữ, binh cả người hóa thành một mạt lưu quang, hướng về tiết thần liền nhào tới. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ tuy rằng có thể một trường vỗ chết độ kiếp kỳ tu sĩ, thế nhưng hắn không ngây thơ cho rằng hắn cũng có thể một cái tát đập chết tiết thần chứ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không có chống đối tiết thần công kích, ngược lại nhưng là nhanh trùng mà đi, mọi người dồn dập nghi ngờ không thôi bắt đầu bàn luận. Vô tận kiếp lôi, hủy thiên diệt địa, oanh, oanh, oanh cho ta. Ở nửa đường bên trên, Mộ Dung Vũ đột nhiên giống to lên. Nương theo tiếng giống to của hắn, trong hư không, liền đột nhiên xuất hiện từng đóa che kín bầu trời to lớn kiếp vân. Chỉ là ở trong nháy mắt, mảnh này vòng trời cũng đã bị vô tận kiếp vân cho bao phủ lại, che kín bầu trời, nhật nguyệt ảm đạm, ngày đêm thay. Từng luồng khủng bố cực kỳ kinh sợ linh hồn đáng sợ uy thế từ kiếp vân bên trên phát ra đến kinh sợ chư thiên vạn giới. Ha ha, Mộ Dung Vũ, ngươi kiếp lôi đối với ta căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc này tiết thần ha ha đại nở nụ cười. Hơn một tháng trước, Mộ Dung Vũ liền từng dùng tới kiếp lôi. Thế nhưng lúc đó cũng không có thể đem tiết thần như thế nào. Lấy tiết thần thực lực căn bản không sợ lúc đó Mộ Dung Vũ triển khai ra kiếp lôi oanh phách. Bởi vậy, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ lần thứ hai triệu hoán kiếp lôi công kích thời điểm, tiết thần liền xem thường đại nở nụ cười. Chỉ là tiết thần tuy rằng ở bề ngoài một bộ xem thường dáng vẻ, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là đã cảnh giác lên. Hắn tuy rằng nhận định Mộ Dung Vũ không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là cũng sẽ không tình địch. Hơn nữa, cái này kiếp vân cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Tiết thần không sợ Mộ Dung Vũ kiếp lôi, thế nhưng vây xem đông đảo tu sĩ ở nhìn thấy kiếp lôi sau khi từng cái trong nháy mắt biến sắc, bắt đầu triển khai thân hình hướng về phương xa bay lượn mà đi. Thiên lôi chính là hết thảy tu sĩ khắc tinh. Một loại chuyên môn đánh giết tu sĩ sức mạnh đáng sợ. Phổ thông tu sĩ căn bản không dám tới gần kiếp lôi. Thế nhưng, vẫn có một số cao thủ không sợ Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến kiếp lôi cũng không hề rời đi, mà chỉ là đứng thẳng ở tại chỗ. Bất quá, từng cách đều nhìn trên đỉnh đầu kiếp vân, mơ hồ bên trong bọn họ phát hiện, những này kiếp lôi cùng hơn một tháng trước Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến kiếp lôi có chút không giống. Thậm chí, để trong lòng bọn họ sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau, bọn họ rồi lại không thấy được. Phí lời, đương nhiên không giống nhau. Cái này kiếp lôi không phải là ta cho gọi ra đến giảm bớt bản, mà là chân chân chính chính kiếp lôi. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, Mộ Dung Vũ trong lòng xì cười một tiếng. Ầm ầm. Vô tận kiếp vân đem toàn bộ vòng trời bao trùm mãn che kín bầu trời. Phát ra nồng nặc cực kỳ uy thế. Vô cùng khủng bố. Đột nhiên, một tiếng nổ vang sau khi đầy trời kiếp lôi từ kiếp vân bên trong dâng trào ra, bao trùm vùng trời này quay về tất cả mọi người tại chỗ đều mạnh mẽ oanh bổ xuống. Tầng thứ nhất lôi rốt cuộc đánh xuống. Vào đúng lúc này, ở đây hết thảy tu sĩ trong lòng đều chìm xuống. Bởi vì bọn họ phát hiện, mình đã bị kinh khủng kia kiếp lôi cho khóa chặt. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đầy trời kiếp lôi oanh bổ xuống thời điểm tất cả mọi người đều không thể bỏ chạy, chỉ có thể bị ép tiếp thu thiên lôi tẩy lễ. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng không cách nào tránh né, chỉ có thể mặc cho thiên lôi oanh bổ vào chính mình thân lên cho tới lúc trước tiết thần đánh ra bàn tay lớn, nhưng là bị này đầy trời kiếp lôi oanh đánh cho hóa thành bột mịn. A! A. Tầng thứ nhất lôi cũng không khủng bố, thế nhưng còn có số lượng không ít tu sĩ trực tiếp bị thiên lôi bắn cho thành bột mịn. Kêu thảm liên miên thanh rất xa truyền ra ngoài, vô cùng thê thảm cùng khủng bố. Ngày này lôi tựa hồ cùng với trước không giống nhau. Tiết thần các cao thủ dễ như ăn cháo đỡ tầng thứ nhất kiếp lôi, chỉ là trong lòng bọn họ nhưng là cảm giác được không đúng. Ầm ầm. Tầng thứ hai lôi lần thứ hai oanh bổ xuống. Đầy trời kiếp lôi oanh bổ xuống, chói mắt điện quang soi sáng vùng thế giới này, ánh sáng thậm chí so với thái dương còn muốn chói mắt. Đồng thời, một luồng so với tầng thứ nhất lôi mạnh mẽ gấp mấy chục lần khí tức lóe ra kinh sợ chư thiên. Không đúng, đây là thiên kiếp, là chân chính thiên kiếp, cũng không phải Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến kiếp lôi. Khi thấy tầng thứ hai lôi hạ xuống thời điểm, một cường giả rốt cuộc phản ứng lại kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến kiếp lôi tuy rằng cũng vô cùng khủng bố, thế nhưng sẽ không một tầng oanh bổ xuống. Mà hiện tại tầng tầng lớp lớp, rõ ràng chính là thiên kiếp. Chân chính thiên kiếp. Chân chính thiên kiếp. Đông đảo tu sĩ trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Cùng Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến người cũng không giống nhau, chân chính thiên kiếp sẽ bởi vì người ở chỗ này bao nhiêu mà không ngừng tăng cường uy lực. Mà ở đây, tuy rằng đã có tương đương một nhóm người xa xa rời đi thế nhưng tuyệt đối không ít, có tới mấy ngàn. Nhiều người như vậy cho gọi ra đến kiếp lôi. Đến cuối cùng, kiếp lôi nhất định vô cùng khủng bố, xưng là hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng. Âm âm âm. Đầy trời kiếp lôi oanh bổ xuống, đáng sợ cực kỳ, kiếp lôi thậm chí đem hư không đều cho đánh nát, phía dưới đại địa càng bị trực tiếp bổ ra từng cái thâm mấy dặm hố lớn. Mà ở này đáng sợ kiếp lôi oanh kích bên dưới, vô số tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thanh trực tiếp bị đánh giết 1/3. Bất quá tầng thứ hai kiếp lôi tuy rằng khủng bố, thế nhưng vẫn không thể nào kích thương những cường giả kia, như Tiết Thần. Cho tới Mộ Dung Vũ. Lúc này càng như là như gió xuân ấm áp giống như vậy, những này kiếp xe gen bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Mộ Dung Vũ, là ngươi ở độ kiếp. Tiết Thần sắc mặt âm trầm, nhìn Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Thân hình loáng một cái, hắn một cái thuấn di liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Mộ Dung Vũ phía trước. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ đánh giết, như vậy thiên kiếp dĩ nhiên là sẽ tiêu tan. Ha ha, vô dụng, đây mới thực là thiên kiếp, dù cho ta bị đánh giết, chỉ cần người nơi này không chết quang kiếp lôi cũng sẽ không tiêu tan. Mộ Dung Vũ cười ha ha, chân đạp quyết chữ binh, vẫn như cũ chợt lui mấy trăm dặm. Dù cho như vậy, ta cũng trước đem ngươi đánh giết. Tiết Thần trong lòng vô cùng khó chịu. Lại bị Mộ Dung Vũ cho âm một lần. Lần này, dù cho hắn bình yên vượt qua cái thiên kiếp này, thế nhưng là mất hết mặt mũi. Đường đường Long Phượng bảng đệ tam cường giả, bị một nhân vật nhỏ liên tục trêu đùa, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Âm âm. Nhưng vào lúc này, tầng thứ ba kiếp lôi mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh oanh bổ xuống. Tiết Thần sắc mặt khẽ thay đổi, không thể không gián đoạn truy sát Mộ Dung Vũ. Bởi vì tầng thứ ba kiếp lôi đã để hắn cảm giác được một tia uy hiếp. Tầng thứ ba kiếp lôi quá sâu, người ở chỗ này đã còn lại không có mấy, thế nhưng trên trời kiếp vân nhưng là càng ngày càng nồng nặc, uy thế tăng thêm sự kinh khủng. Ầm ầm. Lược thiên kiếp thứ bốn oanh bổ xuống. Mộ Dung Vũ liền đứng thẳng giữa hư không, tùy ý những này kiếp lôi oanh bổ vào chính mình thân lên, thậm chí, hắn càng là mở ra miệng lớn, như kình thôn thủy bình thường đem vô số kiếp lôi trực tiếp nuốt vào, trực tiếp dùng kiếp lôi đến rèn luyện cơ thể chính mình cùng sức mạnh. Một mặt khác, Tiết Thần các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhưng là sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu tăng lên sức mạnh đối kháng trong hư không oanh bổ xuống kiếp lôi. Tầng thứ 5. Tầng thứ 6, tầng thứ 7. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tầng thứ 7 kiếp lôi oanh bổ xuống thời điểm, dù cho là Mộ Dung Vũ thân thể đều sắp không chịu được. Lúc này, Mộ Dung Vũ toàn thân bị đánh như một cái than đen đầu giống như vậy, lộ ra càng là từng chiếc sừng thẳng lên cực kỳ dữ tợn. Còn chưa có chết. Lúc này, khoảng cách Mộ Dung Vũ một khoảng cách ở ngoài Tiết Thần, nhưng vẫn như cũ như người không liên quan bình thường đứng thẳng ở tại chỗ. Tựa hồ những kia kiếp xe gen bản không cách nào không có xúc phạm tới hắn như vậy. Lúc này, trong hư không cũng chỉ còn sót lại Mộ Dung Vũ cùng Tiết Thần hai người. Còn hồ đồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là sớm liền không thấy bóng dáng. Những người này trời vừa sáng liền trốn, lúc này chính đang phương xa nhìn độ kiếp bên trong Mộ Dung Vũ hai người. Mộ Dung Vũ giật mình nhìn Tiết Thần, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ là Tiết Thần nhưng là có khổ tự mình biết. Lúc này, hắn đã đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, thậm chí càng là lấy ra rất nhiều bảo bối, hắn mới bình yên vượt qua 7 lượt thiên kiếp. Thế nhưng, còn có 2 tầng đặc biệt lượt thiên kiếp thứ 9, vậy cũng là so với phía trước 8 tầng gộp lại còn kinh khủng hơn một tầng kiếp lôi. Mặc dù là Tiết Thần cũng không nắm có thể thành công kháng trụ. Phía trước Mộ Dung Vũ tuy rằng bị đánh như một khối than cốc giống như vậy, thế nhưng Tiết Thần nhưng là không có cảm nhận được Mộ Dung Vũ sức mạnh có biến thành yếu, thậm chí so với độ kiếp trước còn cường đại hơn. Tuy rằng chật vật, thế nhưng những thiên kiếp này căn bản không gây thương tổn được hắn, trái lại nhưng là để hắn lợi dụng thiên lôi rèn luyện thân thể. Chính là đây chênh lịch. Trước hết giết đi Mộ Dung Vũ. Tiết Thần trong lòng uất ức quả thực không đủ để người ngoài nói, trong lòng sát cơ trùng thiên tựa hồ muốn trùng bầu trời. Thân hình loáng một cái, Tiết Thần liền muốn thuấn di giết chết Mộ Dung Vũ, thế nhưng vào lúc này trong hư không đột nhiên truyền đến nổ vang, một luồng hơi thở của cái chết từ trên trời giáng xuống. Tầng thứ 8 kiếp lôi rốt cục hạ xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Bát phẩm linh khí cấp bậc thân thể. Tầng thứ 8 kiếp lôi uy thế khủng bố, chí ít là tầng thứ 7 kiếp lôi gấp mấy chục lần uy lực. Nổ vang rung trời sau khi toàn bộ hư không đều tựa hồ bị xé nát giống như vậy. Một đám lớn kiếp lôi ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cùng hào quang chói mắt oanh bổ xuống, muốn đem bên trong đất trời tất cả mọi thứ hủy diệt. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng không chỉ có hơi đổi. Mà truy sát Mộ Dung Vũ Tiết Thần càng là biểu hiện đại biến, thậm chí trong mắt hắn càng là lộ ra một vẻ thần sắc sợ hãi. Khoảng cách thiên kiếp rất xa một khoảng cách một bên. Hồ đồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đang nhìn đến tầng thứ 8 kiếp lôi sau khi cũng là từng cái hoa dung thất sắc kinh hãi đến biến sắc. Kiếp lôi quá khủng bố rồi. Mặc dù khoảng cách kiếp lôi rất xa một khoảng cách lớn, bọn họ vẫn như cũ bị kinh sợ xa xa linh hồn cũng theo đó run rẩy, cả người càng là không ngừng lùi ra ngoài. Mặc dù là phương xa Lạc Tinh Thành bên trong, vô số tu sĩ cũng bởi vì này khủng bố kiếp lôi uy thế mà cảm giác được lo sợ bất an. Ầm ầm. Đầy trời kiếp lôi oanh bổ xuống quay về Mộ Dung Vũ cùng Tiết Thần hai người mạnh mẽ đánh xuống. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, hỗn độn thiên thể lục, tăng nhanh tốc độ vận chuyển, mỗi trong nháy mắt bên trong liền vận chuyển mấy trăm đại chu thiên. Thế nhưng, cũng chỉ là như vậy mà thôi, Mộ Dung Vũ căn bản không có lấy ra bất kỳ bảo vật, hắn vẫn như cũ chuẩn bị dùng thân thể cứng rắn chống đỡ kiếp lôi. Nhìn thấy tình cảnh này, kiếp lôi phương xa người đều không khỏi chấn kinh rồi lên. Mà tai kiếp lôi bao phủ bên trong Tiết Thần nhưng là một mặt cười lạnh. Mộ Dung Vũ thân thể tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn không cho là Mộ Dung Vũ chỉ dựa vào thân thể liền có thể mạnh mẽ chống đỡ này một vòng kiếp lôi. Đối mặt tầng thứ 8 kiếp lôi, liền hắn đều có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Hơi bất cẩn một chút, dù cho hắn là Long Phượng Bảng để tam cường giả cũng sẽ bị kiếp lôi chém thành cho tàn. Ầm. Vừa lúc đó, Tiết Thần trên người chợt bộc phát ra một luồng khủng bố còn như đại dương bình thường khí tức. Đáng sợ uy thế tuy rằng không bằng kiếp lôi, thế nhưng là kinh thiên động địa. Ở tầng thứ 8 kiếp lôi thời điểm, Tiết Thần rốt cuộc sử dụng tới hắn cực hạn sức mạnh. Thế nhưng, nếu như vẹn vẹn như vậy đã nghĩ ngăn trở lượt thiên kiếp thứ 8, vậy còn không đủ. Tiết Thần tự nhiên hiểu điểm này. Một tiếng sau khi, Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tầng 9 tầng bảo tháp. 9 tầng bảo tháp cả người bộc lộ ra hào quang màu vàng kim nhạt, từng luồng mạnh mẽ khí tức không ngừng từ bảo tháp trên người tán bước đi ra ngoài, đem bảo tháp phủ cận hư không đều cho nghiền nát. Tiên khí. Đây tuyệt đối là một cái tiên khí, một cái phòng ngự tính tiên khí, thậm chí so với hiện tại trong tiên giới phổ thông tiên khí cấp bậc cao hơn nhiều. Đây mới là Tiết Thần lá bài tẩy. 9 tầng như một cái phòng nhỏ bình thường to nhỏ trôi nổi ở Tiết Thần trên đỉnh đầu. Rủ xuống đến từng đạo hào quang màu vàng kim nhạt đem Tiết Thần vững vàng bảo vệ ở bên trong. Lấy ra 9 tầng bảo tháp sau khi Tiết Thần trên mặt một lần nữa khôi phục yên tĩnh. 9 tầng bảo tháp chính là hắn trong lúc vô tình được một cái uy lực vô cùng phòng ngự tính tiên khí. Dù cho là nhất bộ tiên nhân cũng khó có thể công phá bảo tháp phòng ngự. Mặc dù là lượt thiên kiếp thứ 8 cũng không cách nào nổ nát 9 tầng bảo tháp. Bởi vậy, hắn mới cực kỳ chắc đứng thẳng tai kiếp lôi bên trong cười nhìn muôn dân. Ngay khi Tiết Thần lấy ra 9 tầng bảo tháp trong nháy mắt, tầng thứ 8 kiếp lôi đã đột nhiên đánh xuống. Đầy trời kiếp lôi oanh bổ xuống, cực kỳ sức mạnh kinh khủng cùng lực trùng kích mãnh liệt oanh kích ở 9 tầng bảo tháp bên trên, muốn đem xé nát. 9 tầng bảo tháp đột nhiên phóng ra chói mắt kim quang, một luồng có thể so với thiên kiếp uy thế bộc phát ra. Từng đạo ánh sáng như ngàn tỷ hào quang bình thường kích tiên mà ra, đem hết thảy oanh kích tới được kiếp lôi xé nát. Căn bản không có kiếp lôi có thể tiếp cận 9 tầng bảo tháp, càng thêm không cần nói oanh kích ở bảo tháp bên trên, oanh kích bảo tháp bên trong Tiết Thần. Nhìn thấy tình cảnh này, bao quát Mộ Dung Vũ, bao quát phương xa nhìn sang các cường giả đều sâu sắc chấn kinh rồi. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, làm người trong cuộc một trong, hắn nhưng là biết này kiếp lôi khủng bố. Con bà nó quả nhiên không hổ là Long Phượng Bảng đệ tam cường giả, Vô Cực kiếm phái thánh tử, vẻn vẹn dựa vào cái này bảo tháp, liền hầu như đánh khắp cả tu chân giới không có địch thủ. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn Tiết Thần đỉnh đầu hư không tòa kia bảo tháp, trong lòng sinh ra một luồng phải đem chi cướp tới kích động. Hàng này quá tham lam. Trong tay hắn bảo bối có người nào là so với tòa này 9 tầng bảo tháp kém. Hà Đồ Lạc Thư, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, Càn Khôn Cung chờ chút, mỗi một loại bảo vật cũng đã vượt qua tiên khí phạm chủ. Mộ Dung Vũ thân thể vô cùng khủng bố, trước kia đã đạt đến thất phẩm linh khí đỉnh cao. Nuốt chửng phía trước 7 tầng kiếp lôi sức mạnh sau khi ở tầng thứ 8 lôi oanh phách bên dưới, cơ thể hắn rốt cuộc đột phá, một lần đạt đến bát phẩm linh khí cấp bậc. Bát phẩm linh khí cấp bậc thân thể. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân thể mới vừa đột phá trong nháy mắt, một luồng hung hãn khí tức từ trong cơ thể hắn lóe ra. Vào đúng lúc này, cơ thể hắn so với trước mạnh mẽ hơn 100 lần. Mỗi một tấc bắp thịt đều tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Mà kinh mạch của hắn cũng theo thân thể đột phá trực tiếp mở rộng hơn 100 lần. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cảm nhận được chính mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, hắn hiện tại thậm chí có thể một quyền đấm chết một cái phổ thông thuế biến kỳ cao thủ. Bất quá, đối với Tiết Thần loại này hàng đầu thuế biến kỳ cao thủ hắn còn kém điểm, còn những kia nhất bộ tiên nhân cái gì, vẫn như cũ còn là một phù vân. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng hết sức hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại chỉ có điều mới phân thần kỳ. Phân thần kỳ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, thậm chí thuế biến kỳ. Hắn bây giờ là có thể giết chết phổ thông thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ, một khi hắn tu luyện đến thuế biến kỳ đây. Có hay không đắc vô địch khắp thiên hạ? Mộ Dung Vũ ý niệm trong lòng chớp mắt vạn chuyển, thế nhưng là cũng không có thả lỏng cảnh giác. Thiên lôi không cách nào đánh tan 9 tầng bảo tháp phòng ngự, căn bản là không có cách xúc phạm tới Tiết Thần. Thế nhưng Tiết Thần cũng không có hướng về Mộ Dung Vũ động thủ, nhân cơ hội đem hắn giết chết. Bởi vì hắn cho rằng Mộ Dung Vũ căn bản giang không được này một vòng kiếp lôi. Chỉ là để Tiết Thần cùng với vô số cường giả đại té xuống ba chính là Mộ Dung Vũ không chỉ có thành công kháng ở thiên lôi, thậm chí tựa hồ còn đột phá. So với trước mạnh mẽ hơn trăm lần, khí tức từ Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến từng luồng màu đen bên trong mang theo ánh chớp, sức mạnh càng là quanh quẩn ở hắn bên ngoài thân, xa xa nhìn sang, hắn lại như là một cái lôi thần trên đời. Mà trước hắn bị đánh như than đen bình thường thân thể cùng với cùng dựng thẳng lên tóc đen lúc này lại là đã khôi phục nguyên trạng. Dĩ nhiên đột phá. Nhìn thấy phía trước Mộ Dung Vũ, Tiết Thần trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Hiện tại Mộ Dung Vũ, so với một tháng trước ít nhất mạnh mẽ mấy trăm lần. Nếu như lại để hắn kế tục tiếp tục trưởng thành, đúng là liền hắn ở Mộ Dung Vũ trước mặt đều là cặn bã. Nghĩ đến đây, Tiết Thần sắc mặt liền âm trầm lên, hai mắt càng là phát ra đáng sợ sát cơ. Ha ha, sảng khoái. Mộ Dung Vũ ha ha to nhỏ một tiếng, đột nhiên nhìn thấy phía trước Tiết Thần, lập tức hắn cười hì hì, sau đó một quyền quay về Tiết Thần cách không liền đánh tới. Muốn chết. Tiết Thần sát cơ bắn tóe, thân hình lay động, cũng đã nhằm phía Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, hắn lấy ra trên đỉnh đầu 9 tầng bảo tháp mạnh mẽ trấn áp hướng về Mộ Dung Vũ. 9 tầng bảo tháp bùng nổ ra đáng sợ uy thế, va nát hư không tiêu diệt hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ trấn áp thành bột mịn. Đến hay lắm. Mộ Dung Vũ thân thể đột phá tới bát phẩm linh khí cấp bậc, đang muốn kiểm nghiệm một thoáng chính mình thân thể mạnh mẽ. Lúc này cười lớn một tiếng, cả người nhất thời bay lên trời, đón đánh hướng về trấn áp mà xuống 9 tầng bảo tháp. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ một quyền mạnh mẽ đánh ra ngoài. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ hai tay như mạnh mẽ oanh kích ở một khối lớn vô cùng thần thiết bên trên giống như vậy, chấn động đến mức hai tay tê dại. Một nguồn sức mạnh vọt tới, càng là đem Mộ Dung Vũ trực tiếp cho chấn động bay ra ngoài. Chín tầng bảo tháp phát ra kim quang nhàn nhạt, như một tòa thần sơn bình thường như bóng với hình quay về Mộ Dung Vũ liền trấn áp mà xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ tiêu diệt. Mộ Dung Vũ vẩy vẩy chấn động đến mức tê dại hai tay, áp chế lại trong cơ thể như rời sông lấp biển giống như bốc lên khí huyết, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nếu như không phải là mình thân thể vừa đột phá đạt đến bát phẩm linh khí cấp bậc đổi làm là trước, sợ là vừa lần đó va chạm cơ thể hắn sẽ bị chấn bể. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ, không biết Tiết Thần càng là khiếp sợ. Ngay khi trước đây không lâu, hắn hay dùng 9 tầng bảo tháp đem một cái sức chiến đấu vô cùng khủng bố, cảnh giới cũng đạt đến thuế biến kỳ yêu thú trực tiếp cho va nát. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ chỉ là bị đánh bay mà thôi, không có bị thương. Mộ Dung Vũ thực lực chẳng phải là so với cái kia thuế biến kỳ yêu thú còn kinh khủng hơn. Tiết Thần trong lòng càng là khiếp sợ, hắn sát cơ liền càng ngày càng nồng nặc. Giữa lúc hắn khống chế 9 tầng bảo tháp, muốn trực tiếp đem Mộ Dung Vũ tiêu diệt thời điểm tầng thứ 9 kiếp lôi rốt cuộc ngưng tụ xong tất, oanh bổ xuống. Tiết Thần sắc mặt âm trầm đem 9 tầng bảo tháp cho chiêu trở về. Nếu không có hắn đề phòng cuối cùng này một tầng kinh khủng nhất thiên kiếp, vừa mới nếu là hắn toàn lực lấy ra 9 tầng bảo tháp, đã sớm đè chết Mộ Dung Vũ. Tầng thứ 9 kiếp lôi, so với phía trước 8 tầng kiếp di ra lên uy lực còn kinh khủng hơn vô số lần. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tầng thứ 9 kiếp lôi oanh bổ xuống thời điểm, dù cho thân thể đã đạt đến bát phẩm linh khí cấp bậc Mộ Dung Vũ đều cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Mà một mặt khác Tiết Thần trên mặt cũng thêm ra một tia nghiêm nghị vẻ mặt. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi chói mắt bạch quang bao phủ vùng thế giới này. Vô tận kiếp lôi từ vòm trời bên trên chút xuống, muốn đem phía dưới hết thảy đều oanh thành bột mịn. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc, lén lút đem Hà Đồ Lạc Thư cho tế đi ra. A, không thể tránh khỏi. Vào đúng lúc này, vô tận kiếp lôi lập tức đem Mộ Dung Vũ nhấn chìm. Mà Mộ Dung Vũ tiếng kêu thảm thiết càng là rất xa truyền ra đến tựa hồ đã tao ngộ bất chắc. Phốc. Ở vô tận kiếp lôi oanh bổ xuống trong nháy mắt, Tiết Thần liền đem toàn lực lấy ra 9 tầng bảo tháp. Chỉ là trước kia ở tầng thứ 8 kiếp lôi tỏa hào quang rực rỡ 9 tầng bảo tháp, ở tầng thứ 9 kiếp lôi trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn. Ầm, một tiếng, vô tận kiếp lôi trong nháy mắt đem 9 tầng bảo tháp phát ra đi ánh sáng cho xé sách, sau đó trực tiếp oanh kích ở 9 tầng bảo tháp chi lên. Răng rắc. 9 tầng bảo tháp mặc dù là một cái cấp bậc không thấp tiên khí, khắp nơi tầng thứ 9 kiếp lôi trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn, bị kiếp lôi oanh kích trong nháy mắt, liền nứt ra rồi từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. Tiên nhân. Răng rắc. Tầng thứ 9 kiếp lôi quả nhiên khủng bố cực kỳ, vừa mới oanh kích ở 9 tầng bảo tháp bên trên, uy năng khủng bố cực kỳ, 9 tầng bảo tháp cũng đã không chịu nổi, nứt ra rồi một đạo lớn vô cùng vết nứt. Răng rắc. Răng rắc. Đầy trời kiếp lôi bao phủ vùng thế giới này, mãnh liệt oanh bổ xuống. 9 tầng bảo tháp vốn là không chịu nổi những này kiếp lôi đánh giết. Từ khi xuất hiện để một vết nứt sau khi tiếp theo 9 tầng bảo tháp liền nhanh chóng giãn nứt ra, như mạng nhện bình thường hướng về bốn phương tám hướng lan tràn quá khứ. Tiết Thần trong lòng giọt, nhỏ máu không ngớt. Cái này bảo tháp chính là hắn uy năng mạnh mẽ nhất mấy cái pháp bảo một trong. Bây giờ nhưng là bị nổ ra đạo đạo vết giãn nứt. Nếu như kế tục hướng về những này kiếp lôi oanh kích xuống, như vậy không cần mấy hơi thở trong lúc đó, cái này 9 tầng bảo tháp thì sẽ bị kiếp lôi oanh thành bột mịn. Đau lòng. Tiết Thần trong lòng giọt. Nhỏ máu, vô cùng đau lòng. Thế nhưng hiện tại không phải đau lòng thời điểm, hiện tại tính mạng quan trọng nhất. Không lo được kế tục đau lòng, hắn hơi suy nghĩ cái kế tiếp, một đạo hào quang màu vàng từ trong cơ thể hắn vọt ra, lớn lên theo gió. Sau một khắc hóa thành một cái lớn vô cùng che kín bầu trời ô lớn. Một cái tiên khí cấp bậc Thiên La Tán. Thiên La Tán vừa mới xuất hiện liền bùng nổ ra đáng sợ tia sáng màu vàng, tê thiên liệt địa, muốn cắn nát oanh kích mà xuống đầy trời kiếp lôi. Chỉ là Thiên La Tán tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng ở đầy trời kiếp lôi bên dưới nhưng là không đỡ nổi một đòn. Răng rắc, một tiếng Thiên La Tán liền bị nổ nát. Tiết Thần một trận đau lòng, tiếp theo một ánh hào quang lần thứ hai từ trên người hắn lóe ra, đón đánh hướng về hắn trên đỉnh đầu. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo ánh sáng khác nhau, tiên khí cấp thứ khác không ngừng bị Tiết Thần tế đi ra, Ngọc Lâu cung điện, chiến đao, trường kích. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, Tiết Thần dĩ nhiên đã lấy ra mấy chục kiện tiên khí. Bất quá những này uy năng khủng bố cực kỳ tiên khí, ở tầng thứ 9 kiếp lôi trước mặt vẫn như cũ không đỡ nổi một đòn. Lấy ra một cái thì có một cái bị oanh thành cho tàn. Bất quá, tuy rằng những này tiên khí không ngừng bị nổ nát. Thế nhưng tốt xấu cũng chặn lại rồi vô số kiếp lôi, để Tiết Thần miễn gặp nạn lôi đánh giết. Chỉ là, lúc này Tiết Thần tâm cũng phải nát. Tuy rằng hắn không ngại, thế nhưng những này hầu như đã là hắn toàn bộ thu gom. Có chút tiên khí hắn căn bản là chưa từng vận dụng quá, chỉ là hiện tại nhưng là bị những này kiếp lôi toàn bộ bắn cho nát. Mộ Dung Vũ, ta kiếp này phải giết ngươi. Tiết Thần nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ chót nhìn về phía trước bị kiếp lôi bao phủ lên Mộ Dung Vũ. Nếu như lần này Mộ Dung Vũ may mắn không chết, bất luận hắn chạy trốn tới nơi nào, hắn cũng có tiến hành vô cùng tận truy sát, cho đến đem đối phương đánh giết mới thôi. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ lại hãm hại hắn một lần, hắn làm sao sẽ? Nhìn thấy Tiết Thần không cần tiền bình thường không ngừng tung một cách lại một cách tiên khí, phương xa nhìn bên này người cũng không nhìn được thế Tiết Thần đau lòng. Thế nhưng đồng thời, bọn họ lại thế khiếp sợ cùng Tiết Thần tiên khí. Mộ Dung Vũ được người gọi là di động bảo khố, thế nhưng tựa hồ Tiết Thần mới là một cái di động bảo khố, tiện tay ném ra ngoài đều là tiên khí. Đến nay đã bị hắn hủy diệt rồi 50, 60 kiếm tiên khí. Hơn nữa, hiện tại hắn còn không đoạn ra bên ngoài lấy ra tiên khí. Lúc này Tiết Thần trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ cùng với có từng tia một sợ hãi. Hắn tiên khí tuy nhiều thế nhưng cũng là có hạn. Thế nhưng những này kiếp lôi nhưng như là vô cùng vô tận giống như vậy, lại tiếp tục như thế, chỉ cần hắn tiên khí tiêu hao hết, hắn sẽ bị kiếp lôi bắn cho thành bột mịn. Đây là cuối cùng một cách tiên khí, nếu như kiếp lôi vẫn không có biến mất, như vậy chỉ có vận dụng nó. Tiết Thần đem cuối cùng một cái tiên khí lấy ra, nhưng trong lòng là càng ngày càng sự phẫn nộ, đối với Mộ Dung Vũ sát cơ cũng càng ngày càng ác liệt. Hắn bên này không ngừng tung vô số tiên khí chặn lại rồi vô tận kiếp lôi đánh giết. Một mặt khác Mộ Dung Vũ nhưng là không có động tác gì. Lúc này, Mộ Dung Vũ quanh thân đã bị vô số kiếp lôi bao phủ lại, Tiết Thần căn bản không nhìn thấy Mộ Dung Vũ bóng người, càng thêm không biết hắn làm cái gì ở bên trong. Tiểu tử, tốt nhất ngươi đừng chết. Tiết Thần trong lòng đằng đằng sát khí thầm nghĩ. Hắn không muốn Mộ Dung Vũ bị kiếp lôi đánh chết, hắn muốn đem Mộ Dung Vũ giết chết, chỉ cần tự tay giết chết Mộ Dung Vũ mới có thể phát tiết chính mình đối với lửa giận của hắn. Tiết Thần lấy ra tiên khí toàn bộ đều bị nổ nát. Tiết Thần giật nảy cả mình, đang muốn vận dụng chính mình chân chính lá bài tẩy thời điểm, đầy trời kiếp lôi nhưng là đã mãnh liệt bao phủ xuống trực tiếp đem hắn nhấn chìm. Ta đóng ngoặc tròn moa. Tiết Thần không nhịn được quát ầm lên tiếng. Cùng lúc đó, trên người hắn chợt bộc phát ra một luồng so với hắn đỉnh cao thời kỳ còn kinh khủng hơn gấp mấy chục lần. Hơn trăm lần khí tức, ầm, sức mạnh đáng sợ bộc phát ra trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Lấy Tiết Thần thân thể làm trung tâm đáng sợ bốn phía bao phủ bốn phương tám hướng. Xì xì, trước kia đánh giết tiên khí như không khủng bố kiếp lôi, ở Tiết Thần trên người phát ra đến này cỗ sức mạnh kinh khủng trước mặt nhưng như là giấy giống như vậy trong nháy mắt dập tắt. Tư không phá nát, kiếp lôi trực tiếp bị dập tắt. Thậm chí trong hư không kiếp vân cũng ở sức mạnh kinh khủng này dưới tác dụng nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết những này kiếp vân là đã đến giờ tự động tiêu tan vẫn bị Tiết Thần trên người truyền tới sức mạnh kinh khủng cho đập vỡ tan. Đây là tiên nhân khí tức. Nhưng vào lúc này, phương xa Lạc Tinh Thành bên trong từng cái thực lực tu sĩ mạnh mẽ cảm nhận được này cỗ sức mạnh kinh khủng sau khi trên mặt liền lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Tiên nhân khí tức. Lẽ nào, nơi này xuất hiện tiên nhân sao? Rất nhiều thuế biến kỳ tu sĩ thay đổi sắc mặt. Tiên nhân, vậy cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm nhân vật khủng bố. Tuy rằng trong giới tu chân có vô số thuế biến kỳ tu sĩ, cũng có nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân tồn tại. Thế nhưng tiên nhân vẫn như cũ là một cái truyền thuyết. Bây giờ, ngoài thành dĩ nhiên có tiên nhân khí tức xuất hiện, lẽ nào nơi đó từng xuất hiện tiên nhân? Trong nháy mắt cảm nhận được luồng hơi thở này, người liền nhanh chóng rời đi Lạc Tinh Thành, hướng về ngoài thành bay lượn mà đi. Kiếp lôi tiêu tan. Mà trước kia bị vô số kiếp lôi nhấn chìm Mộ Dung Vũ cũng lộ ra thân hình. Lúc này, Mộ Dung Vũ toàn thân lần thứ hai bị đánh như than đen giống như vậy, tóc đen từng chiếc dựng thẳng lên, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Thậm chí, hắn đã đạt đến bát phẩm linh khí cấp bậc, thân thể cũng xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương sâu tới xương. Hô! Mộ Dung Vũ phun ra một ngụm chọc khí. Vô số sấm sét từ hắn miệng và mũi văng đi ra ngoài, nhưng là bị hắn nuốt chửng đi vào sau khi luyện hóa còn lại khí thải. Rốt cục vượt qua. Mộ Dung Vũ đưa tay xóa đi trên trán diện một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu như kiếp lôi lại lâu một chút, hắn liền không tiếp tục kiên trì được. Đến vào lúc ấy, hắn liền muốn cùng Tiết Thần giống như vậy. Lấy ra vô số bảo bối chống đối kiếp lôi đánh giết. Thế nhưng, dù vậy, Mộ Dung Vũ cũng bị đánh cho chịu đến trọng thương. Nếu không có hắn đem rất nhiều oanh kích ở trên người hắn kiếp lôi chuyển đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong, lúc này sợ là cũng sớm đã lành ít dữ nhiều. Hả? Một luồng đáng sợ để linh hồn hắn cũng hầu như vỡ tan khí thế khủng bố từ phía trước uy thế mà tới. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một cái toàn thân như than đen giống như vậy, từng sợi tóc dựng thẳng lên quái vật chính hướng về chính mình chậm rãi đi tới. Người này ai vậy? Lẽ nào là Tiết Thần? Nhìn thấy đối phương cái kia phong cách cực kỳ tạo hình, Mộ Dung Vũ hầu như cười ra tiếng. Bất quá, trên người đối phương phát ra đến khí thế khủng bố để Mộ Dung Vũ linh hồn cũng theo đó run rẩy, cơ hồ bị vỡ tan. Dù cho là hắn đạt đến bát phẩm linh khí cấp bậc, thân thể cũng ở này khủng bố uy thế bên dưới bắt đầu từng tấc nứt ra. Hơi thở này uy thế thậm chí so với vừa nãy tầng thứ 9 kiếp lôi còn kinh khủng hơn. Cái kia tạo hình rất phong cách người chính là Tiết Thần. Lúc này hắn đằng đằng sát khí hướng về Mộ Dung Vũ bên này nhìn lại. Chỉ thấy hắn một cước bước ra, đại địa lúc này sụp đổ xuống, mà trên người hắn phát ra đến khí tức càng là áp bức chung quanh hắn hư không không ngừng phá diệt, vô cùng khủng bố. Ở này khí thế khủng bố uy thế bên dưới, Mộ Dung Vũ thân thể bắt đầu nhanh chóng nứt toác, thậm chí linh hồn của hắn cũng bắt đầu vỡ tan. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng thậm chí thăng không nổi chống lại ý nghĩ. Cả người của hắn đều bị này khí tức kinh khủng nhốt lại. Gian nan nuốt từng ngụm nước, Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra một vệt thần sắc kinh hãi. Chính là đây Tiết Thần thực lực chân chính sao? Quá khủng bố! So với nhất bộ tiên nhân khí tức còn kinh khủng hơn a. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi thầm nghĩ. Đây là tiên nhân khí tức, lấy ngươi thực lực trước mắt căn bản không đỡ nổi một đòn. Hà Đồ cái kia sốt ruột âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Lúc này, tư không cũng đã bị đáng sợ kia khí tức cho chấn áp, Mộ Dung Vũ coi như là muốn trở lại Hà Đồ Lạc Thư cũng không thể nào. Mặc dù là Hà Đồ, giờ khắc này cũng không cách nào mở ra Hà Đồ Lạc Thư đem Mộ Dung Vũ thu vào đi. Dù sao, Hà Đồ hiện tại vẫn không có khôi phục lại tiên nhân cảnh giới. Ở tiên nhân uy thế bên dưới, Mộ Dung Vũ coi như là muốn lấy ra các loại bảo vật cũng không thể. Tiên nhân khí tức. Mẹ nó, thấy thế nào đều tên khốn kiếp này đều là một cái tiên nhân a, lẽ nào ta hôm nay thật muốn treo ở nơi này. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Mộ Dung Vũ, ngươi rất tốt, rất mạnh mẽ. Ngươi trưởng thành tốc độ để ta khiếp sợ, để ta cảm giác được sợ sệt. Thế nhưng con người của ta có một cái chỗ tốt, chính là phàm là có thứ sợ, ta thì sẽ tự tay đem giết chết. Ta nói rồi, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tiết Thần chậm rãi hướng đi Mộ Dung Vũ, chậm rãi dò ra bàn tay lớn hướng về Mộ Dung Vũ liền lau lại đây. Thời khắc này Tiết Thần có tiên nhân sức mạnh. Một trường vỗ dưới, tư không đều trực tiếp bị chấn bể. Không cần nói Mộ Dung Vũ thân thể mới đạt đến bát phẩm linh khí cấp bậc, coi như là cửu phẩm linh khí cũng sẽ bị tiên nhân một đầu ngón tay đâm thành bột mịn. Chính là đây phàm cùng trước tiên sự chinh lịch. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Tiết Thần bàn tay lớn chậm rãi đập xuống, đồng thời cười lạnh nói. Hắn cũng không có lập tức giết chết Mộ Dung Vũ, điều này là bởi vì hắn xác định ở tu chân giới không ai có thể từ trong tay hắn cứu Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hãm hại hắn mấy lần để hắn mất hết mặt mũi, vừa mới càng là đem hắn hết thảy thu gom lùi tàn theo lửa, để trong lòng hắn hận cực. Hắn phải từ từ đánh giết Mộ Dung Vũ, hắn muốn xem Mộ Dung Vũ chậm rãi ở dưới tay hắn hóa thành bột mịn mới có thể tiêu hắn mối hận trong lòng. Phốc, phốc, phốc. Bàn tay lớn vẫn không có đập xuống, nhưng chỉ là những kia tiêu tán đi ra sức mạnh cũng đã để Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ không ngừng nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương sâu tới xương. Mà Mộ Dung Vũ xương càng là ở này áp lực kinh khủng bên dưới đứt thành từng khúc cho đến nát tan. Mặc dù là kinh mạch của hắn cũng không ngừng bị nghiền thành nát tan. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Nảy sinh. Bát phẩm linh khí cấp bậc thân thể ở tiết thần trước hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Thân thể, xương cốt, thậm chí kinh mạch đều ở sức mạnh kinh khủng uy thế bên dưới dồn dập nát tan. Không thể trốn đi đâu được, Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả tiến vào Hà Đồ Lạc Thư khả năng đều không có. Bởi vì tiết thần tiên nhân sức mạnh bình thường đã đem hư không đều cho phong tỏa. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là có loại cảm giác tựa hồ hắn tư duy cũng bị uy thế không cách nào nhúc nhích. Lẽ nào ta thật sự liền phải chết ở chỗ này? Mộ Dung Vũ trong lòng tự giễu giống như nở nụ cười. Tiết thần thực lực bây giờ thực sự là mạnh mẽ quá đáng, để hắn liền tâm tư phản kháng đều thăng không nổi. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Hà Đồ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn đương nhiên biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, hắn cũng muốn đem Hà Đồ Lạc Thư mở ra đem Mộ Dung Vũ thu hồi lại. Chỉ là thực lực bây giờ của hắn trung quy còn chưa đủ. Ở cái kia sức mạnh kinh khủng đè ép bên dưới, hắn thậm chí không mở ra Hà Đồ Lạc Thư. Răng rắc. Mắt thấy tiết thần bàn tay lớn liền yếu phách hạ lai. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không ra đột nhiên nổ tung ra một cái khe. Tiếp theo một bàn tay lớn từ sâu trong hư không dò xét đi ra quay về Mộ Dung Vũ liền nhanh chóng bắt được xuống. Muốn chết. Nhìn thấy cái bàn tay lớn này lại muốn từ tay mình dưới đáy liền đi Mộ Dung Vũ, tiết thần nhất thời hét lớn một tiếng. Tiếp theo bàn tay lớn chấn động mạnh, ầm. Tiết thần cũng không có trực tiếp công kích con kia đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn, chỉ là bàn tay lớn chấn động. Một nguồn sức mạnh liền đột nhiên bạo phát, trời long đất lở, nát tan tất cả. Nhất thời, bàn tay lớn kia vẫn không có tìm được Mộ Dung Vũ đầu cũng đã bị tiết thần sức mạnh bùng lên cho đập vỡ tan. Ngay khi bàn tay lớn bị chấn bể trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Hà Đồ cùng, hỗn độn đông đảo thành viên đều không tự chủ được phun máu tươi tung tóe, từng cái sắc mặt tái nhợt, như giấy vàng. Đặc biệt Hà Đồ, hơi thở của hắn càng là vặn loạn cả lên, hiển nhiên chịu đến trọng thương. Tiên nhân sức mạnh A, không phải từ về số lượng liền có thể đối kháng. Hà Đồ trên mặt lộ ra cười khổ. Vừa mới, hắn liên hợp hỗn độn trăm ngàn thành viên đem Hà Đồ Lạc Thư mở ra một cái vết nứt, dò ra bàn tay lớn muốn đem Mộ Dung Vũ thu hồi lại. Thế nhưng là dễ dàng bị tiết thần cho vỡ tan. Bọn họ tuy rằng có trăm ngàn người, thế nhưng thực lực cao nhất đều không có đạt đến độ kiếp kỳ, coi như số lượng nhiều hơn nữa cũng không phải cấp bậc tiên nhân cường giả đối thủ. Nếu là ta đỉnh cao thời kỳ, ta một chút là có thể chừng chết loại tu sĩ này. Hà Độ trong lòng đằng đằng sát khí thầm nghĩ. Chỉ là hiện tại hắn càng ngày càng sốt ruột. Nếu như hắn không cách nào cứu lại Mộ Dung Vũ, như vậy hôm nay Mộ Dung Vũ liền chắc chắn phải chết. Chỉ là, Hà Đồ sức mạnh vẫn không có khôi phục, thậm chí ngay cả cấp bậc tiên nhân cũng chưa tới. Dù cho Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ, không có sức mạnh mạnh mẽ cũng không thể phát huy. Thiêu đốt linh mạch. Hà Đồ trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ. Hắn có biện pháp có thể thiêu đốt sức mạnh, có thể để cho hắn trong nháy mắt tăng lên đến tiên nhân thậm chí so với tiết thần sức mạnh còn cường đại hơn vô số lần. Thế nhưng một khi từng dùng tới sau, hắn thì có khả năng lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say thậm chí tử vong. Mộ Dung Vũ là nhất định phải cứu, bất luận làm sao đều phải cứu. Hà Đồ kiên định đi thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Chuẩn bị thiêu đốt linh mạch sức mạnh tăng lên cảnh giới của chính mình thực lực. Thế nhưng, ngay khi hắn muốn luyện hóa linh mạch thời gian, hắn nhưng là ngừng lại. Mộ Dung Vũ, ngươi trưởng thành tốc độ để ta cảm giác được sợ sệt, vì lẽ đó, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết, biết không? Ta hiện tại liền để ngươi hiểu cái gì gọi là chênh lệch. Ở trước mặt ta, ngươi liền run rế cũng không bằng. Tiết thần cười lạnh, bàn tay lớn đột nhiên đi xuống vỗ một cái, liền muốn đem Mộ Dung Vũ triệt để đập vỡ tan. Lúc này, Mộ Dung Vũ toàn thân máu chảy ồ ạt, bên ngoài thân càng là đã toàn bộ rách nát. Trong cơ thể xương cốt cũng toàn bộ bị uy thế đập vỡ tan trở thành bột mịn. Mà kinh mạch của hắn đã từ lâu nát tan. Ngoại trừ hắn đan điền cùng đầu vẫn tính hoàn hảo ở ngoài, hắn đã không tính là một người. Coi như hiện tại Tiết Thần buông tha hắn không giết, Mộ Dung Vũ cũng sẽ biến thành một kẻ tàn phế, một cái không có xương không có kinh mạch phế nhân. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi, thế nhưng là lạnh lùng nhìn Tiết Thần. Giả như ta hôm nay bất tử, như vậy ngày khác ta nhất định gấp trăm lần xin trả hôm nay chịu đựng khuất nhục. Ngươi cùng với Vô Cực kiếm phái toàn bộ đều sẽ bởi vì hôm nay ngươi mà chôn cùng. Ta nhất định sẽ san bằng Vô Cực kiếm phái. Mộ Dung Vũ đã không cách nào há mồm nói chuyện, những này nói chuyện vẫn là hắn dùng thần niệm truyền tống đi ra ngoài. Ngươi không có cơ hội đó. Tiết Thần cười gằn, bàn tay lớn mãnh liệt đập xuống, liền muốn đem Mộ Dung Vũ đập thành bụi phấn. Ầm. Ngay khi Tiết Thần bàn tay lớn sắp sửa tiếp xúc được Mộ Dung Vũ đầu, muốn đem hắn đập thành bột mịn trong nháy mắt, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra. Mạnh mẽ mà tràn ngập hơi thở sự sống sức mạnh còn như thủy triều bình thường trong nháy mắt bạo phát ra cực kỳ khủng bố. Tiết Thần đứng mũi chịu sào. Vào đúng lúc này, Tiết Thần chỉ là cảm giác được Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu bị một tầng sức mạnh mạnh mẽ bao phủ lại giống như vậy, hắn bàn tay lớn dĩ nhiên miễn cưỡng bị đỉnh ở trong hư không, không cách nào tiến thêm. Ầm. Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh đột nhiên tràn vào Tiết Thần trong cơ thể. Như bị một tòa từ trên trời giáng xuống núi lớn giống như vậy, Tiết Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo cả người liền bị cái kia cố đại lực cho va bay ra ngoài. Phúc, một tiếng, Tiết Thần dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ở cái kia cố sức mạnh đáng sợ trước mặt, hắn mặc dù có tiên nhân sức mạnh bình thường cũng trực tiếp chịu đến trọng thương. Mà đồng thời, Tiết Thần trên người loại kia vô cùng cường đại như tiên nhân bình thường khí tức dĩ nhiên còn như thủy triều giống như vậy, nhanh chóng thối lui. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Tiết Thần rất nhanh khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, cũng không còn tiên nhân như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Tiết Thần một mặt vẻ khiếp sợ. Hắn nhưng là chuyện của chính mình. Vừa nãy nguồn sức mạnh kia xác thực là tiên nhân sức mạnh. Mặc dù là gặp phải bán bộ tiên nhân, hắn cũng có thể một trường vỗ chết. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ trên người sức mạnh bùng lên, dĩ nhiên miễn cưỡng đem sức mạnh của hắn cho đập vỡ tan, càng là đem hắn trọng thương. Đó là một luồng so với hắn tiên nhân sức mạnh còn kinh khủng hơn mấy lần sức mạnh. Đó là sức mạnh nào? Tiết Thần vô cùng chật vật từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Mộ Dung Vũ phương hướng. Chỉ là Mộ Dung Vũ cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Lại bị hắn chạy trốn. Tiết Thần sắc mặt âm trầm cực kỳ. Dù cho vận dụng chính mình to lớn nhất lá bài tẩy vẫn như cũ giết không được Mộ Dung Vũ, để hắn vô cùng khó chịu. Khục khục. Tiết Thần ho ra mấy ngụm máu tươi, liếc mắt nhìn chu vi. Lúc này đã có không ít cường giả bị hắn vừa mới bộc phát ra tiên nhân khí tức hấp dẫn lại đây. Thân hình loáng một cái, hắn liền bay lên trời, hướng về Lạc Tinh Thành phương hướng bay lượn mà đi. Hắn tự mình biết việc của mình, tiên nhân sức mạnh cũng không phải là muốn vận dụng liền vận dụng, mỗi vận dụng một lần đối với hắn tổn thương đều rất lớn. Hơn nữa, hiện tại bị Mộ Dung Vũ trọng thương, xương đều gãy lìa vô số. Nếu như hắn còn dám ở chỗ này, nói không chắc sẽ bị người khác giết chết. Ở cái này tàn khốc trong giới tu chân, giết chết ngươi hầu như không cần bất kỳ lý do gì. Tiên nhân khí tức, dĩ nhiên có tiên nhân sức mạnh, Tiết Thần dĩ nhiên cũng không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cuối cùng phát ra đến sức mạnh đến cùng là cái gì? Là sức mạnh của hắn vẫn là trong cơ thể hắn một cái pháp bảo. Vẫn là một cường giả ra tay rồi. Rất nhiều mắt thấy tất cả những thứ này. Mắt thấy ở Mộ Dung Vũ ở thời khắc cuối cùng trở mình đẩy lùi Tiết Thần mà thong dong đào tẩu, người trong lòng đều không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Chỉ là đừng nói bọn họ không biết, coi như là thân là người trong cuộc, Mộ Dung Vũ cũng đối với này hoàn toàn không biết. Lúc này Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở cực thiên cảnh cửu phẩm linh mạch bên trong. Giờ khắc này, hắn ngoại trừ còn có một tia sức mạnh sau khi toàn bộ thân thể kinh mạch xương cốt cũng đã nát tan, đã hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế. Đến cùng là sức mạnh nào kinh khủng như vậy, đẩy lùi Tiết Thần. Trên người mình lúc nào có như thế sức mạnh kinh khủng. Mộ Dung Vũ nằm ở cửu phẩm linh mạch bên trong, trong lòng kỳ quái nghĩ. Nguồn sức mạnh này thật giống là từ trong đan điền phát ra đến. Mộ Dung Vũ thần niệm cấp tốc tiến vào bên trong đan điền. Cùng toàn thân nát tan không giống nhau, Mộ Dung Vũ đan điền cẩn thận mà cũng không có bị bất kỳ phá hoại. Mà ngay khi Mộ Dung Vũ vừa mới tiến vào đan điền thời điểm, hắn liền phát hiện một luồng vô cùng nồng nặc hơi thở sự sống từ bên trong đan điền phát ra đến, vô cùng mạnh mẽ thuần hậu. Bất quá, luồng hơi thở này rất xa lạ, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có tiếp xúc qua. A, đây là tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ mới tiến vào trong đan điền, tiếp theo liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong đan điền chín cái hắc liên hóa thành trái tim chính ầm ầm nhảy lên, bất quá để Mộ Dung Vũ kinh ngạc không phải những thứ này, mà là hắn nhìn thấy chính mình trong đan điền tựa hồ ỷ vào một thân cây. Kỳ thực, nói là một thân cây cũng không đúng. Chỉ là một cây dài hơn một mét như thành nhân thủ cánh tay giống như thô to màu đen cành cây chính cắm rễ cùng đan điền mức độ. Mà này một cái cành cây bên trên, nhưng là xuất hiện một mảnh tươi mới lá cây. Đây là thiêu hỏa côn dĩ nhiên nảy mầm mọc lá. Mộ Dung Vũ khiếp sợ cực kỳ nhìn cái kia một cái chỉ có một chiếc lá cành cây, một mặt vẻ hoảng sợ. Này một cái thiêu hỏa côn chính là ngày đó Mộ Dung Vũ ở Thượng Thanh thành buổi đấu giá thời điểm dùng cực thấp giá tiền đập xuống đến. Lúc trước Hà Đồ nói này có thể là thiên địa đệ nhất thần thụ sinh mạng chi thụ cành cây. Từ khi đập xuống cái này cái gọi là sinh mạng chi thụ cành cây sau khi nó liền tự động tiến vào Mộ Dung Vũ trong đan điền, vẫn không có gì dạng. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cũng đã quên sự tồn tại của nó. Mà hiện tại, nó dĩ nhiên nảy mầm rồi. Hơn nữa, loại kia mạnh mẽ tràn ngập hơi thở sự sống sức mạnh chính là từ sinh mạng chi thụ mặt trên phát ra đến. Lẽ nào nó thực sự là sinh mạng chi thụ hay sao? Mộ Dung Vũ trong lòng ngờ vực nghĩ, quay chung quanh sinh mạng chi thụ đánh giá. Chỉ là, ngoại trừ cái kia màu đen cành cây cùng cái kia một mảnh vừa nảy sinh lá cây ở ngoài, hắn không nhìn ra món đồ gì đến. Trong đan điền sức mạnh không ngừng bị sinh mạng chi thủ cắn nuốt mất rồi tiến vào, sau đó lại phun ra ngoài. Từ sinh mạng chi thủ phun ra ngoài sức mạnh ẩn chứa cực kỳ kinh người sức sống. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, những sức mạnh này từ đan điền tiêu tán sau khi đi ra ngoài, liền bắt đầu chữa trị Mộ Dung Vũ kinh mạch, xương cốt chính là thân thể. Chỗ đi qua, bị hao tổn thân thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục. U